Chương 1076, đây mới thực sự là bạo kích. Hai người thiết kế chênh lệch lớn như vậy, vợ y ma còn không biết xấu hổ nói công bình công chính nghiêm hằng tuyên bố, quả thực là đang vũ nhục đám dân mạng. Hoặc quỷ đám dân mạng vốn là đối với nghiêm hằng thuyết pháp có chấu nghi vấn, bị thủy quân kéo một cái tiết ấu, lập tức liền nghiêng về một bên bắt đầu chỉ trích đoàn làm phim. Nghiêm hằng cũng không có giải thích nhiều, chỉ hồi phục một đầu, tình huống cụ thể, mời SL tập đoàn Thịnh Tổng đến thuyết minh đi. Dù sao, hắn mới là thiết kế thời trang phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Thịnh Du Quẩy bổ so Nghiêm Hằng muộn thêm vài phút đồng hồ. Nhưng là, nội dung lại so Nghiêm Hằng chính thức đáp lại muốn tỉ mỉ xác thực nhiều. Hắn thuyết minh sơ qua một lần phỏng vấn lúc tình huống, đem lúc ấy đoàn làm phim hướng các nhà thiết kế đưa ra khảo hạch yêu cầu lành lặn tự thuật một lần. Đồng thời, cũng đối đoàn làm phim bình phán thiết kế ưu khuyết tiêu chuẩn đưa ra giải thích. Chỉ từ thiết kế bản thân mà nói, hiện nhiên phó giai đồng tiểu thư thiết kế càng thêm có hiện đại cảm giác, phù hợp hơn người bình thường thẩm mỹ, nhưng đoàn làm phim muốn chọn ra không phải tham gia tuần lễ thời trang nhà thiết kế, mà là vì điện ảnh nội dung cốt truyện phục vụ nhà thiết kế. Từ một điểm này đi lên nói, tinh thần thiết kế hiển nhiên càng thêm phù hợp nguyên tắc nội dung cốt truyện, mà phó tiểu thư không thể không nói, nàng là một rất có tài hoa nhà thiết kế, nhưng là đối với nguyên tắc lý giải hiển nhiên không đủ. Thịnh Dục giải đáp đơn giản rõ ràng, ngắn ngủi mấy trăm chữ, liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều giải thích đúng chỗ. Đồng thời, hắn còn thả ra nguyên bộ cao thanh hình ảnh, đem từng cái nhà thiết kế cùng ngày thiết kế tất cả đều phóng ra. Đây mới thực sự là bạo kích mắt sắc dân mạng lập tức phát hiện, Hàn Mỹ Tâm bản nhân căn bản là không kịp tại 4 giờ bên trong hoàn thành một bộ áo may chế tác, nàng người màu y phục trên người đều không có làm cuối cùng khâu lại. Thoạt nhìn giống như là một túi vải treo ở trên người, xem xét chính là bán thành phẩm. Trong lúc nhất thời, dư luận hướng gió đều đi theo thay đổi. Nguyên lai đoàn làm phim là như thế này cân nhở ạ cờ, cái này ta cảm thấy Thịnh Tổng nói đến còn rất có đạo lý không sai. Đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra, cùng phổ thông nhà thiết kế, yêu cầu khẳng định không giống nhau. Lần này thật học được đồ vật, là ta tri thức không đủ, mới có thể hiểu lầm đoàn làm phim cùng tinh thần. Hàn Mỹ Tâm bản thân thiết kế đó là cái gì quỷ A, căn bản là không có đem quần áo làm xong A, cũng không phải sao chỉ nàng dạng này trình độ, đến cùng lấy ở đâu mặt, có ý tốt nghi vấn người ta tinh thần A, liền bộ y phục đều làm không được nhà thiết kế, quả thực muốn cười rơi ta răng. Hàm Thịnh Dục thả ra cũng là thực chủ y. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, các thủy quân đều trở nên yên lặng, không lên tiếng. Lạc Thần Hy soát trong chốc lát bị bù, có thể rõ ràng nhìn thấy. Nghi vấn nàng và đoàn làm phim bình luận ít đi rất nhiều. Tương phản, có thật nhiều người cố ý đến nàng ấy bổ phía dưới nhắn lại, biểu thị mình thích nàng thiết kế, chờ mong nàng tham dự quay chụp hoa lệ quay người có thể trở thành chân chính kinh điển. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên, tiện tay hồi phục mấy đầu cổ vũ nàng ấy bổ. Lúc này, xe thể thao tại mục ra cửa biệt thự ngừng lại. Trong nhà chờ một ngày bánh bao nhỏ từ chỗ khác thự bên trong chạy ra, hướng nàng đánh tới, lại tỉ tỉ. Ngươi cuối cùng về nhà đường đường chờ ngươi thật lâu rồi. A Lạc Thần Hy xoa bóp nàng thị tụ cục khuôn mặt nhỏ, đem nàng bế lên. Trên đường có chút việc chậm trễ, đường đường có hay không nhớ ta nha, nghĩ từ buổi sáng liền suy nghĩ đại tỷ tỷ rồi. Nghe bánh bao nhỏ ngọt ngào thanh âm, Lạc Thần Hy lập tức đem vừa rồi gặp được bực mình sự tình ném ra sau đầu. Chương 1077, Phó Giai Đồng vợ ơ y ma tâm cơ sâu như vậy. Nhưng mà... sự tình cũng không có Lạc Thần Hy nghĩ đến đơn giản như vậy. Nàng bô y tiếp bánh bao nhỏ chơi trong chốc lát ghép hình, liền nhận được Mục Diệc Thần điện thoại. Đinh Nguyên tâm tình không tốt, cả người đều không thích hợp, ta theo Cẩn Tư lo lắng hắn, dự định cùng hắn đi xí cờ dị uống vài chén, cơm tối không cần chờ ta. Lạc Thần Hy đáp ứng, tốt, trong nhà có ta đây, ngươi tốt nhất khuyên nhủ bạc đại thiếu A. Lạc Thần Hy một người bồi bánh bao nhỏ ăn cơm tối, lại dỗ nàng ngủ thiếp đi. Mục Diệc Thần vẫn chưa về. Lạc Thần Hy biết rõ, hắn phải bồi hôn nhân thất bại huynh đệ uống rượu, khẳng định phải đến nửa đêm, ngược lại cũng không để bụng. Cho bánh bao nhỏ đắp kín mền, liền xoay người đi sở tiệu đi ô. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng lại một lần vang lên. Nghiêm đạo Lạc Thần Hy hơi kinh ngạc. Khu khu, tinh thần tiểu thư, đã trễ thế như vậy, ngươi ngủ sao mạo muội lúc này gọi điện thoại quấy rầy ngươi. Nghiêm Hằng nói chuyện phi thường khách khí. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng, Nghiêm đạo, ngài có chuyện gì không, có phải hay không có công việc gì muốn bàn giao cho ta không không? Không phải Nghiêm Hằng hơi có chần chờ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, cái này tinh thần tiểu thư, ngươi cũng đã nhìn thấy trên mạng Hàn Mỹ Tâm cái kia tin tức á, chuyện này tình huống bây giờ có chút không ổn á. Lạc Thần Hy nhíu mày, khó hiểu nói, làm sao vậy, Nghiêm đạo lại xảy ra chuyện gì sao, ngài và Thịnh Tổng không phải đều đã phát qua trong veo gầy bồ sao ta. Xem dân mạng đều còn rất hiểu chuyện, đại bộ phận đều bị Thịnh Tổng thuyết phục. Nghiêm Hằng thở dài, nói như vậy, Phó Giai Đồng phát với bồ, ngươi còn không có nhìn rồi. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Phó Giai Đồng ấy bồ, nàng đem điện thoại kẹp ở cổ, mở ra laptop, cực nhanh đưa vào tài khoản mật mã, đăng nhập với bồ. Phó Giai Đồng đáp lại với bồ liền sáng loáng mà treo ở nóng lục soát bên trên. Phó Giai Đồng, đối với gần đây Hoa Lệ quay người đoàn làm phim phỏng vấn sự tình, ta cảm thấy tất yếu nói vài lời. Thịnh Dục là ta một mực phi thường kính trọng giới thời trang tiền bối, Nghiêm đạo càng là ta từ bé ưa thích một vị đạo diễn. Tại phỏng vấn trước đó, ta đối với tiến vào đoàn làm phim tràn đầy chờ mong, nhưng kết quả lại làm cho ta phi thường thất vọng. Bất quá, ta tôn trọng đoàn làm phim đối với nguyên tắc khác biệt lý giải, QNZ cho rằng bọn họ có quyền lợi lựa chọn mình thích nhà thiết kế. Hy vọng ta fans hâm mộ cùng đám dân mạng không cần nhìn chằm chằm chuyện này không thả. Nhìn một đoạn văn này, Lạc Thần Hy lông mày lúc này chăm chú vặn lên. Không nghĩ tới, Phó Giai Đồng vờ ơ y ma tâm cơ sâu như vậy, nàng một đoạn văn này, nói đến tương đối có trình độ. Nhìn bên ngoài, tựa hồ là tôn trọng đoàn làm phim, muốn dàn xếp ổn thỏa. Có thế trên thực tế, mỗi một câu nói đều ở không để lại dấu vết biểu đạt lấy nàng đối với đoàn làm phim quyết định bất mãn, cùng đối với bình phán tiêu chuẩn không tán đồng. Nhưng là, đại đa số dân mạng cũng là rất đơn thuần. Nhìn thấy Phó Giai Đồng nói những lời này, lập tức bị nàng tận lực biểu hiện ra ngoài đại khí cùng khiêm tốn chinh phục. Phó tiểu thư có thế thật không hổ là phủ tổng thống Thiên Kim A, cái này lòng dạ, cái này khí lượng thật là khiến người ta không thể không bội phục, đều đã không giải thích được không được tuyển, lại còn có thể vì đoàn làm phim cân nhờ à cờ, không cho đa mở fan hâm mộ nghị luận chuyện này ai, thực sự là quá làm cho đau lòng người. Chính là, ta xem Thịnh Dục nói những cái kia, rõ ràng liền là lại cưỡng từ đoạt lý A, rõ ràng chính là nhìn không công bằng sự tình bị người chọc ra, mới cố ý biên ra một đường cái gọi là khảo đề, cưỡng ép giải thích, rõ ràng liền là lại lừa gạt người nha. Chương 1078, Phó Giai Đồng nàng lại dám khi dễ ngươi. Đương nhiên, ủng hộ Lạc Thần Hy cùng đoàn làm phim người cũng không ít. Nhưng là, Phó Giai Đồng thuê người giúp việc thủy quân sức chiến đấu rõ ràng càng hơn một bậc, đuổi theo mấy cái ủng hộ Lạc Thần Hy dân mạng một trận cùng xé. Qua đường dân mạng đều không dám nói chuyện. Phó Giai Đồng nhưng lại rất có thủ đoạn. Thật không hổ là phụ tổng thống đi ra. Đáng tiếc chính là không dùng tại chính đạo lên. Lạc Thần Hy hừ lạnh. Trước lợi dụng Hàn Mỹ Tâm, đến sò xét dư luận cùng đoàn làm phim thái độ, sau đó mới bản thân hạ chàng trang Bạch Liên Hoa. Hơn nữa, rõ ràng muốn đối phó là nàng Lạc Thần Hy, lại cố ý đem đầu mâu chỉ hướng đoàn làm phim. Đây chính là so Lạc Thần Tâm loại kia trực tiếp tự mình hạ chàng nói xấu nàng, muốn cao minh gấp bội. Nghiêm Hằng nghe được tiếng vang, lập tức lên tiếng. Tinh thần, ngươi đã xem xong rồi sao, hiện tại chúng ta phiền phức lớn rồi a, đoàn làm phim đã làm cặn kẽ như vậy trong veo, nhưng là đám dân mạng còn chưa tin, còn có tốt nhiều nguyên tắc fans hâm mộ đều hứng chịu tới Phó Giai Đồng kích động. Xế chiều hôm nay, đoàn làm phim đã nhận được thật nhiều nguyên tắc phấn đánh tới đe dọa điện thoại, cho là chúng ta đoàn làm phim dùng ngươi làm thiết kế tổng thanh tra, hủy trong lòng bọn họ thần tác, muốn chống lại chúng ta điện ảnh Nghiêm Hằng đều nhanh muốn sầu chết rồi. Vấn đề này thế nhưng là rất nghiêm trọng. Xem như đang hot tiểu thuyết cải biên điện ảnh, phòng bán vé phương diện trọng yếu nhất cống hiến đều là do nguyên tắc fans hâm mộ làm ra. Nếu như bọn họ liên danh chống lại điện ảnh, phòng bán vé nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Bộ phim này, Bạch Thị cùng Hạ Thị đầu tư mười mấy ư cờ, nếu là kiếm lời không trở về bản, hắn cái này quốc tế cấp đại đạo diễn mặt đều muốn đi theo vứt sạch. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Vấn đề này xác thực rất khó giải quyết, dù sao, bọn họ đối mặt là đến trăm vạn mà tính dân mạng, mà không phải nhà thiết kế, bọn họ căn bản không có chuyên nghiệp giám thưởng trình độ. Bọn họ đối với thời trang ưu khuyết phán đoán, là phi thường chủ quan. Coi như nàng ra mặt giải thích, người ta cũng chưa chắc sẽ nghe. Nàng Nghiêm Hằng nhỏ giọng thử dò xét nói, tinh thần tiểu thư, ngươi xem việc này có thể hay không để cho Mục Đại Thiếu ra mặt hỗ trợ bãi bình một lần. Lạc Thần Hy nao nao. Nghiêm Hằng lại nói, Phó tiểu thư thế nhưng là phụ tổng thống Thiên Kim, Bạch gia cùng Hạ gia cũng không tốt đắc tội nàng, nhưng là Mục gia cũng không giống nhau. Lạc Thần Hy có chút chần chờ. bởi vì Mục Diệp Thần Lão là bởi vì nàng làm việc cáo kỉnh, cho nên, nàng bình thường sẽ không nói với Mục Diệp Thần nàng trong công tác sự tình. Cái này Lão công ta gần nhất rất bận, ta chờ hắn trở về lại nữ nhân ốc, ngươi tại với ai gọi điện thoại nàng vừa dứt lời, liền nghe được cửa ra vào chuyển đến thanh âm quen thuộc. Mục Diệp Thần nên ngang đi đến, trên người còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Bởi vì uống rượu quan hệ, một tấm khuôn mặt tuấn tú bên trên có chút phiếm hồng, làm hắn ngày bình thường lạnh lẽo cô quản khí chàng giảm bớt mấy phần, lộ ra ôn hòa rất nhiều. Dương lên khỏe miệng cùng ngông lung ánh mắt, mang theo nguyên thủy nam tính mị hoặc. Lạc Thần Hy nhịp tim lập tức để lọt vẫn chậm một nhịp. Đem đầu bên kia điện thoại nghiêm hàng quên ở sau đầu. A Mục Diệp Thần, ngươi đã trở về. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, chính là trong công tác sự tình. Ngươi trước ngồi, nàng còn chưa kịp nói xong, Mục Diệp Thần ánh mắt đã rơi vào nàng laptop trên màn hình, đem Phó Giai Đồng ấy bổ cùng phía dưới dân mạng bình luận nhìn một cái không sót gì. Đen kịt đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, Phó Giai Đồng nàng lại dám khi dễ ngươi ta. Lạc Thần Hy mới vừa há to miệng, trong tay điện thoại liền bị nam nhân một cái rút đi. Tiếp tục cầu một lần nguyện phiếu, quốc khánh 7 ngày nguyện phiếu cũng là gấp đôi, mọi người có phiếu liền đầu nhập đứng lên. Chương 1079, đắc tội ta phu nhân, liền là vậy tội toàn bộ Mục gia. Mục đại thiếu đầu bên kia điện thoại nghiêm hàng cu nở dê kịp phản ứng, ý thức được hiện tại đầu bên kia điện thoại người là Mục Diệp Thần. Lập tức có chút khẩn trương. Nhưng mà, ngay tại hắn nổi lên muốn làm sao cùng Mục đại thiếu giải thích thời điểm, xác định đến đầu bên kia điện thoại truyền đến bĩu một tiếng. Điện thoại trực tiếp bị dập máy. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệp Thần cử động, cu nở dê 10 điểm nghi hoặc. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao nói còn chưa dứt lời. Mục Diệp Thần liền điều ra quay số điện thoại giao diện, nhanh chóng thâu nhập liên tiếp con số. Điện thoại kết nối, hắn lập tức lạnh giọng mở miệng, Phó Lâm Sâm, ngươi có ý tứ gì? Phó ra đây là dự định cùng Mục gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Nghe được Phó Lâm Sâm ba chữ, Lạc Thần Hy cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệp Thần vì ngần ấy tranh chấp, liền trực tiếp đem điện thoại gọi cho Phó Lâm Sâm. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, việc này hẳn là Phó Giai Đồng tự tác chủ trương, Phó Đại Thiếu sẽ không lẫn vào thấp như vậy cấp tranh đấu. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần lại cùng Lạc Thần Hy ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, sắc mặt hắn lãnh trầm, cười lạnh một tiếng. Cái gì không biết xảy ra chuyện gì? Ngươi tại Khôi Hải sao? Hiện tại nhân dân cả nước đều biết, muội muội của ngươi Phó Giai Đồng nhìn ta phu nhân không vừa mắt, cho là ta phu nhân cướp đi nàng công việc, còn tại trên mạng châm chọc ta phu nhân ỷ thế hiếp người à. Nghe không hiểu ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại lời này? Nếu không có ngươi cái này Phó gia người thừa kế ngầm đồng ý, Phó Giai Đồng dám công khai cùng Mục gia khiêu chiến? Còn là nói tại các ngươi trong suy nghĩ, ta phu nhân căn bản là không tính người nhà họ Mục. Ta không quản ngươi là thật không biết hay là giả không biết, tóm lại việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, đắc tội ta phu nhân liền là vậy tội toàn bộ Mục gia. Ngươi theo ta đối đầu, ta có thể không so đo, nhưng là để cho ta phu nhân không cao hứng, việc này tuyệt không có khả năng coi như chưa từng xảy ra. Mục Diệp Thần không khách khí chút nào hướng về phía đầu bên kia điện thoại Phó Lâm Sâm một trận phá hoanh, trực tiếp đem Phó Lâm Sâm đối đến nói không ra lời. Sau đó, mới đã cúp điện thoại. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe được trận mắt hốt mồm, há to miệng. Mục Diệp Thần, ngươi. Mục Diệp Thần quay đầu, đen kịt ánh mắt híp lại, để cho hắn hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú càng lộ vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta mới một ngày không ở nhà, ngươi rốt cuộc lại bị người khi dễ? Ta đã sớm nhường ngươi đừng đi tham gia cái gì khảo hạch, ta trực tiếp bỏ vốn để cho đoàn làm phim chỉ định ngươi, lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy? Lạc Thần Hy bị hắn trách cứ vài câu, nhưng lại lấy lại tinh thần. Nghe lời này một cái, vô ý thức phản bác, cái này đây là hai việc khác nhau a. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, ta đã thành công thông qua khảo hạch, ta nào biết được, Phó Giai Đồng tâm nhãn sẽ như vậy nhỏ, thất bại một lần liền không tiếp thụ được, một mực không buông tha còn dám mạnh miệng. Mục Diệp Thần trừng nàng, ngươi đến cùng làm không khiến cho rõ ràng bản thân thân phận? Ngươi là ta phu nhân, có tầng này thân phận ở chỗ này, ngươi coi như bằng thực lực mình, người khác đồng dạng sẽ nói. Ngươi là dựa vào Mục gia, ngươi cố gắng như vậy căn bản không có giá trị. Lần này bá đạo ngôn luận, để cho Lạc Thần Hy chán nản. Làm sao ngươi biết không có ý nghĩa? Chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, một ngày nào đó, ta sẽ nhường mọi người đều biết, tinh thần là xuất sắc nhất nhà thiết kế, mà không chỉ là Mục gia thiếu phu nhân hiện tại người khác đối với nàng nghi vấn, chỉ là bởi vì nàng thực lực còn chưa đủ mà thôi. Chương 1080, lại một lần bị La Ho So Ý Sa mở sáo lộ. Đợi đến nàng xuất ra càng nhiều tác phẩm, được cao hơn vinh dự, ai có thể phủ nhận nàng bản thân tài hoa cũng tỉ như thịnh dục, mặc dù hắn là thịnh gia tam thiếu gia, thân thế hiền hách, nhưng là, hắn cũng sớm đã thoát khỏi gia thế bối cảnh đối với hắn ảnh hưởng. Nói đến thịnh dục cái tên này, người khác sẽ chỉ nghĩ đến Hoa Quốc thứ nhất nhà thiết kế. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đứng ở nơi này dạng độ cao. Mục Diệc thần hư một tiếng, có mục gia tốt như vậy tài nguyên không cần, không phải dựa vào chính mình. Thật không biết ngươi cái này nữ nhân ngốc trong đầu đều đang nghĩ chút gì. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn căng cứng bên mặt đường cong, nháy nháy mắt, đưa tới, đưa tay bắt được hắn cường kiện cường tráng cánh tay. Lao công, cảm ơn ngươi một mực ủng hộ ta, lý giải ta, ngươi thật tốt. Tiểu nữ nhân ngọt ngào tiếng nói tại lẩn quần bên hai, Mục Diệc thần lông mày lập tức buông lỏng ra một chút. Bất quá, hắn ngữ khí vẫn là vô cùng lãnh đạm, nữ nhân ngốc, đừng tưởng rằng nũng nịu thì có dùng. Ta căn bản không ăn cái này. Nói còn chưa dứt lời, trên má phải liền truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Mục Diệc thần thân thể cứng đờ, đồng nhiên ý thức được, hắn bị Lạc Thần Hy hôn một cái, hắn sững sờ mấy giây, lập tức đem vừa rồi cái kia tia không vui hoàn toàn ném ra sau đầu, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, nâng lên nàng cái cằm, liền muốn hướng xuống hôn. Nào biết được, hắn vừa mới cúi đầu xuống, Lạc Thần Hy liền nhấc tay chặn hắn. Chờ đã. Mục Diệc thần, ngươi trước hãy nghe ta nói hết còn có chuyện gì. Mục Diệc thần nhíu mày, Phó Giai Đồng còn làm cái gì việc khác chửi bới ngươi không không? Không phải Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu, chính là ngươi về sau đừng vọng động như vậy. Ta theo Phó Giai Đồng điểm này sự tình, chỉ có thể nói là ân oán cá nhân mà thôi. Ta cũng không phải không có bị người khác hãm hại qua, đều đã thành thói quen. Ngươi đừng vì loại sự tình này cùng Phó Đại Thiếu huyên náo không vui như vậy. Mục gia cùng Phó gia đều đã có mấy đời giao tình, lại là liên hệ hợp tác chặt chẽ đồng bạn. Nếu là Mục Diệc thần vì cho nàng ra mặt, đắc tội Phó gia, ảnh hưởng đến toàn bộ Mục gia, nàng kia coi như đảm đương không nổi cái trách nhiệm này. Mục Diệc thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt có chu tờ phức tạp, ngươi đây là lo lắng lao công ngươi. Lạc Thần Hy do dự 2 giây, vẫn là gật đầu, đúng thế. Ta đều gả cho ngươi. Mục Diệc thần thỏa mãn câu môi, lần nữa cúi đầu, hướng nàng đưa tới. Lạc Thần Hy gấp đến độ đẩy hắn, uy, ngươi nghe được ta nói chuyện hay không? Mục Diệc thần miễn cưỡng nhấc lên môi, ngươi không cần thay ta lo lắng, lão công ngươi tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi có năng lực, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần coi ra gì. Huống hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi nhìn quá bị ủy khuất. Còn lo trước lo sau làm rùa đen rút đầu thật là đần. Nữ nhân Lạc Thần Hy vô duyên vô cớ lại bị mắng nhiều lần nữ nhân ngốc, nhưng là, Mục Diệc thần trong lời nói để lộ ra ý đồ đến nghĩ, vẫn là để nàng lồng ngực chấn động, cảm động nói không ra lời. Mục Diệc thần thư A cơ cúi đầu, ngăn chặn hắn tơ tưởng đã lâu phấn nộn cánh ngôi. Tiểu Bạch Thỏ còn đắm chìm trong cảm động bên trong, chỉ ngây ngốc đảm nhiệm nam nhân bài bố, lại một lần nữa bị đẩy ngã ở giường. Đợi đến ngày thứ 2 mới phản ứng được. Nàng lại một lần bị La Ho So Ý Sa mở sáo lộ cùng lúc đó. Phó gia biệt thự. Phó Giai Đồng chính ngồi trước máy vi tính mặt, nhìn xem lấy bùa bên trên không ngừng soát ra từng đầu bình luận, nội tâm đắc ý quả thực không cách nào ức chế. Lạc Thần Hy, ngươi còn muốn cùng ta đấu, còn muốn cùng ta đoạt công việc cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc là thân phận gì. Chương 1081, không có người sẽ vì một cái tùy thời có thế đổi nữ nhân. Đắc tội đồng minh mình. Bất quá là một cô nhi viện đi ra đám người mà thôi, thật sự cho rằng mê hoặc Mục đại thiếu, để cho hắn đầu óc phát sốt cùng ngươi linh chứng, ngươi liền thật thành Mục gia thiếu phu nhân, thành người trên người quả thực cực kỳ buồn cười. Phó Giai Đồng trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Tại xã hội thượng lưu vòng tròn bên trong, Lạc Thần Hy loại này dựa vào gả vào hào phú mới tăng lên địa vị nữ nhân, ẩn ẩn vẫn là để người xem thường. Cùng với nàng loại này trời sinh chính là thiên chi kiêu nữ đại gia tộc Thiên Kim, địa vị hoàn toàn không giống. Lạc Thần Hy thực sự là không nhìn rõ thân phận của mình, còn dám cùng với nàng đấu lần này, nàng liền muốn để cho Lạc Thần Hy chịu thiệt thòi lớn, để cho nàng bị chút giáo huấn. Trên mạng tạo thế, chỉ là Phó Giai Đồng trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Sau tiếp theo, nàng còn tổ chức đại lượng nhân thủ, đánh lấy nguyên tắc sách phấn danh nghĩa, tụ chúng đi hoa lệ quay người đoàn làm phim gây chuyện. còn muốn đi nguyên tác giả nơi đó kháng nghị. Cứ như vậy, đoàn làm phim phương diện cho dù là ưa thích Lạc Thần Hy, cũng không thể không bức bách tại áp lực đưa nàng bỏ cũ thay mới. Lần này, ta nhất định phải làm cho Nghiêm Hằng đau khổ cầu khẩn ta vào tổ phó giai đồng cười lạnh. Về phần Mục Diệp Thần nhúng tay khả năng, nàng không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng nàng rất xác định, Mục Đại Thiếu không có khả năng bởi vì hắn lao bà mất cái làm việc, mà đắc tội nàng cái này phó gia thiên kim. Thân làm phủ tổng thống thiên kim, nàng tự nhận là phi thường biết rõ hào phú ở giữa quy tắc ngầm. Không có cái nào hào phú đại thiếu sẽ vì một cái tùy thời có thế đổi nữ nhân, đắc tội đồng minh mình đang tại phó giai đồng âm thầm đắc ý thời điểm, cửa ra vào đông nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân, sau đó, chính là vội vàng tiếng đập cửa. Phó giai đồng không kiên nhẫn cau mày nói, người nào a ta không phải đã nói với các người, ta hôm nay rất bận, không đi xuống ăn cơm sao lúc này. Ngoài cửa chuyển tới một không tưởng được thanh âm, là ta. Sâm ca phó giai đồng sững sờ. Phó Lâm Sâm đã đợi không kịp, trực tiếp đẩy cửa ra, đi đến. Phó giai đồng kinh ngạc nhìn xem hắn. Sâm ca, ngươi hôm nay về thật sớm à, tìm ta có việc sao? Phó Lâm Sâm lần này đến Tê Thành phố đến, người mang lấy thay Tổng thống đại nhân liên hệ Minh Hiếu, chủ bị tranh cử trách nhiệm, đồng thời còn muốn dành thời gian đi tìm muội muội, một mực bận tối mày tối mặt. Cơ hồ mỗi ngày đều là nửa đêm mới về nhà. Phó gia công sự, phó giai đồng cũng không giúp được một tay. Phó Lâm Sâm sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía sau nàng màn ảnh máy vi tính. Phó giai đồng phát giác được hắn ánh mắt, chợt nhớ tới bản thân còn đổ bộ lấy vậy bù. Lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian quay người, muốn đem website đóng lại. À, Sâm ca, ngươi trước ngồi đi. Ta vừa rồi tại lên mạng tra tư liệu đâu, nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Phó Lâm Sâm đè xuống tay, cướp đi trong tay con chuột. Giai đồng, ngươi trên internet nhìn cái gì đấy, tra tư liệu gì ta có thể nhìn xem sao à, cái này Sâm ca, coi không vừa mắt Phó Giai đồng muốn đem con chuột cướp về, nhưng là, đã trưởng. Phó Lâm Sâm đã đem website bình luận đều thấy ở trong mắt. Phó Giai đồng lập tức cảm thấy đại sự không ổn, tranh thủ thời gian cúi đầu giải thích. Cái kia Sâm ca, ta chính là tham gia một cái phỏng vấn không thông qua, có chu tờ khó chịu, đoàn làm phim không quá công bằng, ta liền không nhịn được nói ra, không có việc lớn gì nàng tránh nặng tìm nhẹ giải thích vài câu, nghĩ hồ lộ qua. Nàng phát huấy bố đối người chuyện nhỏ như vậy, Phó Lâm Sâm nên không có hứng thú mới đúng. Phó Lâm Sâm lông mày lúc này nhữ lại. Chương 1082, Phó Giai Đồng, ngươi bây giờ lá gan thật là không nhỏ. Nếu không phải là trước đó tiếp vào Mục Diệp Thần điện thoại, hắn khẳng định liền bị Phó Giai Đồng hồ lộng qua. Hắn xác thực không phải liền mội mội vầy bổ đều muốn qua nở cái loại người này. Nhưng là bây giờ, hắn lại kìm nén đầy mình hỏa. Phó Giai Đồng, ngươi bây giờ lá gan thật là không nhỏ, vợ ơ y ma cùng Mục Diệp Thần phu nhân gây khó dễ. Phó Giai Đồng sửng sốt một chút. Phó Lâm Sâm thậm chí ngay cả cái này đều biết. Lập tức cứng họng, Sâm ca. Ngươi làm sao ngươi nghĩ hỏi ta làm sao sẽ biết rõ? Phó Lâm Sâm cười lạnh, Mục Đại Thiếu vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho ta, chất vấn phó gia đến cùng là có ý gì, vì sao muội muội ta lại ở cạnh tranh công bình thất bại tình huống dưới, vô duyên vô cớ bôi đen hắn phu nhân còn hỏi ta phó gia rốt cuộc là lập trường gì, có phải hay không có chủ tâm cùng Mục gia đối đầu ngươi để cho ta trả lời thế nào hắn lần này? Phó gia đồng triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma thực xe vì loại sự tình này, cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại hơn nữa, còn đem lời nói được nghiêm nghị như vậy. Mục Diệp Thần từ trước đến nay là lấy hỉ nộ không lộ ra mà sừng, so với những cái kia trên chính đàn lão hồ ly, không kém cỏi chút nào. Nhưng là bây giờ lại hướng về phía Phó Lâm Sâm bỏ xuống ác như vậy lời nói sững sờ một lát, Phó Giai Đồng mới miễn cưỡng tìm về bản thân thanh âm. Sâm ca, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi nghĩ như thế a, chuyện ta trước căn bản cũng không biết Lạc Thần Hy cũng đi tham gia khảo hạch. Hơn nữa, cái kia phỏng vấn căn bản một chút cũng không công bằng, rõ ràng ta tác phẩm càng tốt hơn, đoàn làm phim lại tuyển Lạc Thần Hy làm tổng thanh tra. Rõ ràng đằng sau ta là phó gia, nhưng đoàn làm phim những người kia vờ ơ y ma chỉ nhìn được mục gia, đây là không đem chúng ta phó gia coi ra gì a, ta nhất thời tức không nhịn nổi, cho nên xúc động điểm phó giai đồng fan này giải thích. Trực tiếp đem chính mình nói thành người bị hại. Tựa như là Lạc Thần Hy ỷ thế hiếp người, đem nàng cái này phụ tổng thống thiên kim khi dễ một dạng. Còn Thượng Cương Thượng Tuyến, đem sự tình tính chất, tăng lên tới đoàn làm phim coi trọng Mục Gia vượt qua Phó Gia trình độ. Phó Lâm Sâm nghe những lời này, đáy mắt lanh ý càng tăng lên. Nhìn không được cười lạnh vài tiếng, Phó Giai Đồng, ta thật không biết, thúc thúc đây là đem ngươi dạy quá tốt rồi, vẫn là quá kém ngươi vợ ơ y ma cũng biết, muốn đánh gia tộc cờ hiệu đến đổi trắng thay đen còn có ngươi tại ấy bù bên trên phát những lời kia, ta cũng nhìn, lời nói được thật có kích động tính, ngay cả ta cái này làm ca ca cũng không thể không bội phục ngươi. Những lời này, rõ ràng là khích lệ, nhưng Phó Giai Đồng biết rõ cái này đường ca ca tính, nhìn xem hắn lạnh lẽo ánh mắt, tâm lý trận bồn chồn. Sâm ca, ngươi quá khen, ta thực sự chỉ là nhất thời xúc động có phải hay không ta nói chuyện chỗ nào không thích hợp mời Sâm ca chỉ điểm ta một lần chỉ điểm đã ngươi nói như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên đem người khác cũng làm thành đồ ngô cờ. Phó Giai Đồng toàn thân chấn động, Sâm ca, ta không có ngươi hay không ngươi cho rằng ngươi mới vừa nói những lời kia rất thông minh có phải hay không ân nói thật cho ngươi biết. Ta vừa rồi tiếp vào Diệp Thần điện thoại, liền đi trên mạng nhìn rồi, còn tự thân gọi điện thoại cùng Thịnh Tam Thiếu xác nhận qua. Đoàn làm phim phương diện cách làm, một chút vấn đề đều không có, phỏng vấn cùng ngày, Thịnh Tam Thiếu QNZ tự mình giải thích với ngươi qua. Ngươi liền nói cho ta biết, Mục Thiếu mãi mãi có chỗ nào có lỗi với ngươi đoàn làm phim Lu Cờ Na Ho xem thường Phó Gia. Chương 1083, không hiểu cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Phó Lâm Sâm trừng mắt cái này không nên thân đường muội, giận không chỗ phát tiết. Mắt thấy tiếp qua 3 tháng, chính là Tổng thống đại tuyển. Phó Giai Đồng lúc này đi treo chọc Mục Gia, đây không phải là có chủ tâm muốn chết sao? Nếu là liên lụy toàn bộ Phó Gia, nàng căn bản đảm đương không nổi trách nhiệm này lại nói, coi như không có đại tuyển chuyện này, hắn QNZ không tin, Lạc Thần Hy sẽ giống Phó Giai Đồng nói kiêu ngạo hương ngạnh như vậy. Cứ việc hai người chỉ ở Mục Gia biệt thự gặp một lần. Nhưng không biết vì sao, Phó Lâm Sâm chính là đối với Lạc Thần Hy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Cảm thấy Mục Diệp Thần cưới xinh đẹp như vậy vừa đáng yêu phu nhân, thực sự là mắt thật là tốt. Phó Giai Đồng vừa sợ vừa khí, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sâm ca, ta nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Nàng không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vậy mà đều đã cùng đoàn làm phim nghe ngóng. Hắn đã vậy còn quá coi trọng chuyện này, đây rốt cuộc là vì sao? Nàng bất quá chỉ là gây cái xuất thân phổ thông người hạ đẳng mà thôi. Sâm ca thế mà cứ như vậy nói nàng. Phó Giai Đồng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phục, nhưng là đối mặt với rõ ràng ở vào thịnh nộ trạng thái dưới Phó Lâm Sâm, nàng QNZ không dám lên tiếng phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, Sâm ca, thật xin lỗi, là ta quá vọng động rồi, làm việc không có trải qua suy nghĩ. Ta đã biết rõ làm sai. Phó Lâm Sâm lạnh lùng quét nàng một chút, hy vọng ngươi là thật biết sai. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta ở lại nhà, không cần ra ngoài chạy loạn, hảo hảo tỉnh lại một lần. Đúng rồi, ta ngày mai vừa vặn muốn đi một lần Mục Thị tập đoàn, ngươi theo ta cùng đi, hảo hảo cho Mục Đại Thiếu nói lời xin lỗi, biết không? Phó Giai Đồng nghe nói còn muốn xin lỗi, càng thấy biệt khuất. Nàng thân làm Tổng thống cháu gái, từ bé muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai cũng không dám đắc tội nàng. Bình thường cùng người khác xa y ra tranh chấp, cũng là người khác tới tìm nàng xin lỗi. Lu Cờ Na Ho đến phiên nàng cho người khác nói xin lỗi, nhưng mà, nghe xong muốn đi Mục Thị tập đoàn, nàng lại hưng phấn lên. Bởi vì, nàng lại có thể gặp được Mục Đại Thiếu, nàng nhất định phải lấy xin lỗi xem như lấy cớ, hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, gây nên Mục Diệp Thần chú ý. Phó Giai Đồng nghĩ rất đẹp, đáng tiếc. Hiện thực lại một chút đều không có như nàng tâm ý. Ngày thứ hai, Phó Lâm Sâm mang theo nàng cùng nhau đến Mục Thị tập đoàn. Còn không có vào văn phòng, nàng liền bị Trác Phong ngăn ở ngoài cửa. Phó tiểu thư, không có ý tứ, chúng ta tổng tài nói, hắn cùng thiếu phu nhân đều không muốn nhìn thấy ngài, xin ngài mau chóng rời đi Mục Thị. Về sau, QNZ không chào đón ngài bước vào Mục Thị tập đoàn. Một bước Phó Giai Đồng sửng sốt một chút, ngay sau đó, tức giận đến mặt cũng hơi biến hình. Ngươi nói cái gì? Ngươi bất quá là một nho nhỏ đặc trợ, dám nói chuyện với ta như vậy? Trác Phong thái độ thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, thong dong bình tĩnh nói ra, Phó tiểu thư, thật không có ý tứ, nhưng là, đây là tổng tài ý tứ, ta cũng chỉ là dựa theo hắn ra lệnh làm việc mà thôi, xin ngài lý giải. Phó Giai Đồng nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Lạc Thần Hy nữ nhân kia tại Mục đại ca trước mặt bàn lộng thị phi, nàng đến cùng nói ta cái gì, nói xấu ngươi, tránh ra cho ta, ta muốn đi vào tự mình cùng Mục đại ca giải thích. Không được, ngài không thể đi vào. Phó tiểu thư, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Chắc Phong mang theo hai cái thư ký ngăn ở cửa ra vào, không cho nàng đi vào. Phó tiểu thư, xin ngài tự giác rời đi, bằng không thì mà nói, ta liền phải gọi an ninh giữ cửa đi lên. Ngươi dám ngăn đón ta, ngươi tính là thứ gì? Chương 1084, Lạc Thần Hy cái này bồi thường tiền hàng, tại Mục đại thiếu trong lòng khẳng định không đáng tiền. Phó giai đồng khí cấp bại phôi kêu lên. Bởi vì hôm qua bị Phó Lâm Sâm khiển trách, nàng vốn là nổi giận trong bụng, nếu không phải là xem ở có thế nhìn thấy Mục Diệp Thần phân thượng, nàng đã sớm nhịn không nổi. Hiện tại, nàng không chỉ có bị Mục Diệp Thần cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa, còn bị một cái nho nhỏ đặc trợ uy hiếp, cơn tức giận này, làm sao QNZ kiềm chế không? Lập tức cút ngay cho ta. Phó giai đồng Phó Lâm Sâm bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu mày lạnh lùng quát bảo ngưng lại nàng, đủ rồi, nhìn xem ngươi ngôn hành cử chỉ, thành bộ dáng gì. Phó giai đồng ngậm miệng lại, nhưng là, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Phó Lâm Sâm nói, tất nhiên Mục đại thiếu không nguyện ý gặp ngươi, ngươi liền đi về trước đi, chính ta cùng Mục đại thiếu nói là được rồi. Người sau khi trở về, cho ta hảo hảo ở tại nhà ở lại, vậy bồ ta đã giúp ngươi thanh không, trong vòng 3 tháng không cho phép lại đến. Tổng thống đại tuyển trước đó, hắn là tuyệt đối không thể để cho Phó giai đồng lại dẫn xuất sự tình đến rồi. Cái gì Sâm ca, ngươi không thể dạng này, bên trên ấy bồ là ta tự do ngươi gây ra những chuyện này, nói rõ ngươi không có tư cách được loại này tự do. Phó Lâm Sâm lông mi liền nhíu lại, bớt nói nhiều lời, tìm ta lời nói đi làm. Bằng không thì ta liền đem ngươi đưa về đế đô đi. Phó giai đồng cắn cắn cánh môi, vừa ngắm khóa chặt tổng tài cửa phòng làm việc một chút, lúc này mới bất đắc dĩ quay người, hướng đi thang máy. Nếu như bị đưa về đế đô, nàng liền thật không có khả năng gặp lại Mục Diệp Thần. Cho nên, nàng chỉ có thể nhịn. Phó Lâm Sâm nhìn xem đường muội đi vào thang máy, mới đôi Chắc Phong nhẹ gật đầu, quay người đi vào tổng tài văn phòng. Phó giai đồng đi thang máy đến lầu 1, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi đến cửa, nàng liền chú ý tới phía trước cách đó không xa hai cái bộ dạng khả nghi nữ nhân. Hai người một thân cũng là hàng hiệu, nhưng rõ ràng đã cũ, trên mặt còn hóa thành nùng trang, cùng bình thường xuất nhập Mục thị tập đoàn nghề nghiệp nữ thành phần tri thức hoàn toàn không giống, càng là dễ thấy. Hai người chô nở ở cạnh cửa, nhỏ giọng nghị luận. Thật không nghĩ tới, Mục đại thiếu vợ ơ y ma hẹp hỏi như vậy, chúng ta rõ ràng muốn là 200 triệu. Hắn vợ ơ y ma chỉ chịu cho 20 triệu Mục gia phú khả địch quốc, cưới Lục gia chúng ta con gái, liền cho chút tiền lẻ như vậy. Hắn có ý tốt sao mẹ, ngươi đây liền không hiểu được, nam nhân chịu cho bao nhiêu xính kim, đại biểu nữ nhân kia trong lòng hắn địa vị. Lạc Thần Hy cái này bồi thường tiền hàng, tại Mục đại thiếu trong lòng khẳng định không đáng tiền, hắn chịu cho 20 triệu đều đã không tệ nhã. Tĩnh, ngươi nói không sai, nhưng là... Chúng ta bây giờ, nhưng làm sao bây giờ, a cha ngươi vẫn chờ số tiền này giảm hình phạt đây, hiện tại 30 triệu đều lấy không được, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bán thành tiền trong nhà bất động sản sao? Vậy kế tiếp thời gian sao có thể qua nha? Không, phòng ở không thể bán. Lục Nhã Tĩnh nhớ ra cái gì đó, một nắm chắc La Tú đệ cổ tay, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, ta cũng không muốn qua lưu lạc đầu đường sinh hoạt, ta còn muốn mua hàng hiệu, gả hào phú đâu. Trong khoảng thời gian này nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, ta đã chịu đủ rồi. La Tú đệ gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi đứa nhỏ này mẹ chẳng lẽ bỏ được nhường ngươi chịu tội sao? Nhưng là, chúng ta đều đã đến Mục thị đến rồi nhiều lần, đều chưa từng thấy Mục đại thiếu, hiện tại quầy tiếp tân đều không cho chúng ta tiến vào, chúng ta còn có thể làm sao? Lục Nhã Tĩnh cắn răng, tất nhiên Mục đại thiếu không chịu cho tiền, chúng ta sẽ hỏi tiếp Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân đòi tiền, nàng có thế dỗ danh Mục đại thiếu cưới nàng, khẳng định có thủ đoạn, vớt không ít chỗ tốt rồi. Chương 1085, Lạc Thần Hy 4 năm trước đến cùng có cái gì đại bí mật, một mực gạt Mục đại thiếu. La Tú đệ nhíu mày, ta đương nhiên cũng biết, Lạc Thần Hy cái kia nha đầu chết tiệt kia có tiền, lần trước nàng lên TV, trên cổ đeo dây chuyền, nghe nói đều đáng giá cái 10 triệu nghe nói như thế, Lục Nhã Tĩnh trong lòng ghen ghét đến muốn mạng. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong nhà tên cô nhi kia viện đến dưỡng nữ, bây giờ lại trôi qua như vậy phong cảnh. Vậy liền hỏi nàng đòi tiền coi như đồ trang sức không phải nàng, là Mục gia cấp cho nàng, cũng có thể để cho nàng trộm ra bán, lấy tiền cho chúng ta La Tú đệ vỗ đùi, Nhã Tĩnh à, ngươi cũng nghĩ đến quá đơn giản đi, lần trước chúng ta đi Mục gia thời điểm, cái kia nha đầu chết tiệt kia thái độ rõ ràng chính là không muốn cho chúng ta tiền a, nếu không phải là Mục đại thiếu đột nhiên phát hiện thân, chúng ta liền hai cái này ngàn vạn đều lấy không được, ngươi còn trông cậy vào nàng bán thành tiền. Đồ trang sức lấy tiền đi ra nàng không nguyện ý có quan hệ gì, ta có là biện pháp để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, phun ra tiền đến Lục Nhã Tĩnh cười lạnh không thôi. La Tú đệ nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Lục Nhã Tĩnh nheo mắt lại, thấp giọng nói ra, mẹ, ngươi chẳng lẽ quên đi 4 năm trước sự tình? La Tú đệ mở to hai mắt nhìn, hiểu được. Lục Nhã Tĩnh nói, tiểu tiện nhân kia làm loại sự tình này, còn gạt Mục đại thiếu, gả vào hào phú. Nàng sợ nhất, hẳn là năm đó sự tình bại lộ. Cho nên à, nàng không dám không cho chúng ta tiền liền xem như đến Mục gia đi trộm đi lừa gạt, nàng cũng phải phun ra tiền đến La Tú đệ. Do dự một chút, QNZ không thể không thừa nhận, Lục Nhã Tĩnh là đúng. Không sai, chúng ta đây cũng là cho nàng cơ hội. Gạt người vốn chính là không đúng, chúng ta giúp nàng bảo vệ bí mật này, nàng chính là nên đưa tiền, nếu là không cho, chúng ta liền đem sự tình nói cho Mục đại thiếu đi, nàng để cho chúng ta sống không nổi, nàng kia bản thân cũng đừng nghĩ sống. Hai mẹ con cái thương lượng xong, lập tức xoay người, dự định lại đi một lần Mây Hồ biệt viện. Nào biết được, các nàng vừa mới quay người lại, liền bị người ngăn lại. Chờ một chút, hai vị, các ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Lạc Thần Hy 4 năm trước đến cùng có cái gì đại bí mật? Một mực gạt Mục đại thiếu nghe được cái này vấn đề, Lục Nhã Tĩnh cùng La Tú đệ đều hoảng sợ biến sắc. Các nàng vừa rồi thảo luận quá chuyên chú, hoàn toàn không có ý thức được, bên cạnh có người ở nghe lén. Cái này chúng ta không nói gì, không nói gì, ngươi nghe lầm. La Tú đệ lập tức thể thốt phủ nhận. Lục Nhã Tĩnh cu nở dê đi theo phụ họa. Đúng đúng, ngươi nghe lầm, cái gì Lạc Thần Hy, cái gì Mục đại thiếu, đây là chúng ta có thể tiếp xúc đến người sao? Mặc dù nàng một mực ngóng trông Lạc Thần Hy xui xẻo, nhưng là, bây giờ còn phải dùng bí mật này từ trên người Lạc Thần Hy lừa bịp tiền, đâu nói cái gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Phó giai đồng thấy thế, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng mỉm cười, hai vị, các ngươi cũng chớ giả bộ, ta vừa rồi đều đã nghe được, các ngươi muốn một số tiền lớn. Mục đại thiếu không cho, các ngươi liền định dùng bí mật này đi dọa dẫm Lạc Thần Hy, có phải như vậy hay không? Lục Nhã Tĩnh cùng La Tú đệ sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt bên trong thậm chí để lộ ra vẻ sợ hãi. Dọa dẫm thế nhưng là phạm tội a, hơn nữa các nàng muốn dọa dẫm đối tượng vẫn là Mục gia thiếu phu nhân. Nếu là tiền không cờ ơ mở tới, người trước bị bắt lại, vậy coi như gà bay trứng vỡ. Không không phải, các ngươi đừng sợ, ta không phải tới bắt các ngươi, mà là cùng các ngươi đứng ở mặt trận thống nhất lên. Ta cũng không quen nhìn Lạc Thần Hy, ta cũng muốn cho nàng suối khỏe hơn nữa, ta vừa lúc không thiếu tiền. Chương 1086, Phó Thúc Thúc cùng Đại Tỷ Tỷ một dạng, đặc biệt đẹp đẽ a. Các ngươi không phải thiếu tiền sao? Vì 10 triệu đều muốn bán nhà cửa sao? Chỉ cần các ngươi chịu theo ta hợp tác, đừng nói 10 triệu, ta có thể cho các ngươi. Phó Giai Đồng nói đến đây, cố ý dừng một chút. Sau đó, tại La Tú đệ mẹ con khẩn trương chờ đợi trong ánh mắt, phun ra một con số. 100 triệu, 100 triệu bán đứt một tin tức, hẳn rất có lời rồi. A La Tú đệ cùng Lục Nhã Tĩnh mừng rỡ như điên. Mặc dù giá này tiền chỉ có các nàng ngay từ đầu muốn một nửa, nhưng là, đi qua trong khoảng thời gian này tra tấn, các nàng lúc đầu đã liền 30 triệu đều không trông cậy, bây giờ lại còn có nhân chủ động muốn cho các nàng 100 triệu, lại có thể thu đến khoản tiền lớn, lại có thể sửa trị Lạc Thần Hy cái kia không nghe lời nha đầu chết tiệt kia, còn có so với cái này càng làm người ta cao hứng sự tình sao? Hai người bận bịu gật đầu không ngừng, tốt, thành giao. Phó Giai Đồng đấy mắt hàn mang chợt lóe lên. Một bên khác, Mục Thị tập đoàn tổng tài trong văn phòng. Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệp Thần nói xong rồi chính sự. Hắn suy tư trong chốc lát, mở miệng nói, Diệp Thần, còn có sự kiện, liên quan tới Giai Đồng cùng Mục Phu Nhân sự tình. Ta phi thường xin lỗi, việc này không có gì để nói nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Mục Diệp Thần cắt ngang, ta không tiếp thụ xin lỗi, chỉ nhìn Phó Gia Thành ý. Phó Lâm Sâm khẽ nhíu mày. Vừa rồi Mục Diệp Thần để cho Trác Phong đuổi đi Phó Giai Đồng thời điểm, hắn liền ý thức được Mục Diệp Thần lúc này thật sự nổi giận. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Mục Đại Thiếu thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho, vợ ơ y ma ở chửa cờ mặt bác bỏ hắn nói xin lỗi. Nhìn đến, việc này so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trác Phong, đưa Phó Đại Thiếu ra ngoài. Mục Diệp Thần đè xuống nút cồn. Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Trác Phong đi ra ngoài. Trở lên xe, Phó Lâm Sâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ánh mắt đống nhiên rơi xuống trong góc mấy cái sóng vai đi qua thân ảnh, nao nao. Một người trong đó thoạt nhìn tựa như là Phó Giai Đồng, hắn còn muốn lại nhìn rõ sở một chút, nhưng mà, những người kia vừa vận chuyển biến từ trong tầm mắt biến mất. Hắn nhíu nhíu mày, hẳn là nhìn lầm rồi, A Giai Đồng đã sớm đi ra, làm sao có thể còn ở phụ cận đây tài xế chờ trong chốc lát, nghi ngờ hỏi, đại thiếu gia, ngài tiếp theo muốn đi đâu? Phó Lâm Sâm hoàn hồn, đi Mục gia biệt thự A Mục gia biệt thự. Lạc Thần Hy hôm qua mới vừa lên nóng lục soát, sợ đi ra ngoài đụng phải nữa phóng viên, cho nên cả ngày đều ở lại nhà, không có đi công ty. Phó Lâm Sâm đến thời điểm, nàng đang cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ vẽ tranh. Hai người một người cầm một cái vẽ bản đồ bản. Lạc Thần Hy họa là bản thịa tờ kê, bánh bao nhỏ chính là tùy tiện vẽ linh tinh. Bất quá, Lạc Thần Hy phát hiện, bánh bao nhỏ họa mặc dù hấu trí lại trừu tượng, nhưng sắc thái cùng kết cấu đều rất xuất sắc. Điều này nói rõ bánh bao nhỏ thiên phú tương đối không tầm thường. Đường đường vẽ thật tốt, Lạc Thần Hy mừng khấp khởi tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái. Cùng với nàng khi còn bé thật giống nàng kém chút đều muốn tưởng là thân nữ nhi lúc này, Lý Tẩu gõ cửa một cái, đi đến, thiếu phu nhân, Phó gia đại thiếu gia đến rồi, muốn gặp ngài, ngài xem. Phó Lâm Sâm, Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Phó Lâm Sâm đột nhiên đến, khẳng định cùng chuyện hôm qua thoát không được quan hệ. Chỉ là, hắn vợ ơ y ma chuyên môn chọn cái Mục Diệp Thần không có ở đây về thời gian cửa, cái này để cho nàng có chút khó làm. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, đánh tới, đại tỷ tỷ, là cái kia nhìn rất đẹp Phó Thúc Thúc đến rồi. Be be, Lạc Thần Hy ngẩn người, ngay sau đó bật cười, ngươi còn nhớ rõ Phó Thúc Thúc? Bánh bao nhỏ điểm điểm cái đầu nhỏ, đúng thế, bởi vì Phó Thúc Thúc cùng đại tỷ tỷ một dạng, đặc biệt đẹp đẽ a. Chương 1087, thật không biết giống ai đáng yêu như thế. Lạc Thần Hy nhìn xem bánh bao nhỏ ngồi sao mắt bộ dáng, buồn cười nhéo nhéo nàng thị tụ cục khuôn mặt nhỏ. Ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, ta khen Phó Lâm Sâm, vẫn không quên đem đại tỷ tỷ cu nở dê khen tiến vào. Thật không biết giống ai đáng yêu như thế. Mục Diệp Thần nếu là có bánh bao nhỏ một nửa EQ, nàng cũng không trở thành mỗi ngày ô khí. Bánh bao nhỏ từ trên ghế xả lòn nhảy xuống tới, nắm chặt Lạc Thần Hy ống tay áo, thúc giục nàng, đại tỷ tỷ, chúng ta nhanh một chút đi a. Phó Thúc Thúc muốn chờ cấp bách ra. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, nhíu mày. Nhìn không ra, bánh bao nhỏ đã vậy còn quá ưa thích Phó Lâm Sâm, bình thường Bạch Thế Vân bọn họ chạy tới, trả lại bánh bao nhỏ đưa nhiều như vậy lễ vật, nàng đều rất ngạo kiều xa cách. Kết quả, Phó Lâm Sâm mới đến lần thứ hai, bánh bao nhỏ liền thích hắn như vậy. Chẳng lẽ, thực sự là bởi vì Phó Lâm Sâm dáng dấp đẹp mắt nhưng Bạch Thế Vân bọn họ dáng dấp cũng không sai? A Trần Tẩu tại bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, thiếu phu nhân, ngài muốn xuống lầu gặp khách sao? Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta đây sẽ xuống ngay. Mặc dù Mục Diệp Thần cùng Mục Gia Nhị Lao không ở nhà, nhưng là, nàng cũng không thể bởi vậy liền đem người đặt xuống trong phòng khách ra. Nàng hiện tại thế nhưng là Mục Gia con dâu, đây là nàng nên gánh chịu trách nhiệm. Lạc Thần Hy đứng dậy, nắm nhún nhảy một cái bánh bao nhỏ đi xuống lầu. Phó Lâm Sâm đã trong phòng khách chờ trong chốc lát. Lạc Thần Hy chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, mặc dù trên mặt hắn ý hiển nguyên không có thay đổi gì, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Nếu như không thể thừa dịp Mục Diệp Thần không có ở đây, trước lấy được Lạc Thần Hy thông cảm, Phó Giai Đồng chuyện này nhưng là không có dễ dàng như vậy kết. Ngay tại Phó Lâm Sâm suy tư thời điểm, thình lình, một đường mềm nhu tiếng nói vang lên. Phó Thúc Thúc, Phó Lâm Sâm không khỏi khẽ giật mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, theo một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân, một đường màu hồng phấn bóng người nhỏ bé lập tức nhào tới hắn chân bên cạnh. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn. Phó Lâm Sâm hoàn hồn, tranh thủ thời gian đỡ bánh bao nhỏ. Đường đường, ngươi hôm nay không có đi nhà trẻ sao? Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn. Phó Thúc Thúc ngu ngốc, hôm nay chủ nhật, nhà trẻ nghỉ định kỳ A. Đúng đúng, Phó Lâm Sâm kịp phản ứng, là Phó Thúc Thúc nghĩ sai rồi, thật xin lỗi. Đối với bọn họ những cái này người bận rộn mà nói, cho tới bây giờ không tồn tại cố định ngày nghỉ, tất yếu lời nói tùy thời đều có thể làm việc, cho nên căn bản không có chú ý tới những cái này. Bánh bao nhỏ ngạo kiều nâng lên cái đầu nhỏ, xem ở Phó Thúc Thúc dáng dấp đẹp mắt phân thượng, liền tha thứ ngươi đi. Phó Lâm Sâm dở khóc dở cười, vô ý thức đưa tay sờ lên bản thân bên mặt. Đây là hắn lần thứ nhất bị như vậy nho nhỏ bằng hữu khen đẹp mắt. Mục gia tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, lại lớn lên đáng yêu như thế, cùng Mục đại thiếu thực sự là không hề giống. Lạc Thần Hy gặp bánh bao nhỏ đều nhanh leo đến Phó Lâm Sâm trên thân, đuổi liền đi tới, đem nàng bế lên, đường đường, phải có lễ phép, không thể khi dễ Phó Thúc Thúc. Phó Lâm Sâm vừa thấy được Lạc Thần Hy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lập tức đứng lên, Mục phu nhân, không có ý tứ, ta hôm nay mạo muội tới chơi. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vội vàng nói, Phó Đại Thiếu, ngươi quá khách khí, mời ngồi đi. Phó Lâm Sâm gặp nàng mang trên mặt ý cười, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước khi hắn tới, còn có chút lo lắng. Sợ Lạc Thần Hy bản nhân cu nở dê bởi vì Phó Giai Đồng hành vi mà nổi trận lôi đình, không chịu gặp hắn, vậy chuyện này có thế thì khó rồi. Chương 1088, dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm chuyện sai cũng là có thể được tha thứ. Hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy thái độ vẫn còn tính bình thản. Chỉ là Mục Diệc Thần ái thê sốt ruột, mới có thể tức giận như vậy. Cái này thì dễ làm hơn nhiều. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ phóng tới bên người, để cho nàng ngồi xuống, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm, Phó Đại Thiếu, không biết ngươi đến nhà chúng ta đến, có chuyện gì không, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho lão công ta, để cho hắn lập tức chạy về không, không cần. Phó Lâm Sâm không ngừng bận rộn lắc đầu, không còn nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề, Mục phu nhân, ta hôm nay không phải tìm đến Mục Đại Thiếu, mà là tới tìm ngươi. Lạc Thần Hy không nói gì. Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, nói rõ tiếp ý đồ đến, ta lần này đến, là chuyên môn đến xin lỗi ngươi. Hôm qua, ta đường muội Phó Giai Đồng tại trên mạng phát biểu một chút không làm ngôn luận, đối với Mục phu nhân ngươi danh dự tạo thành tổn hại nghiêm trọng, ta cũng là đêm đó tiếp vào Mục Diệc Thần điện thoại, mới biết được có chuyện này. Giai Đồng làm ra chuyện này đến, thân là huynh trưởng, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, đều tại ta bình thường đối với nàng bỏ bê quản giáo, mới để cho nàng không phân biệt được sự tình nặng nhẹ cùng thị phi, ỷ vào bản thân phủ tổng thống thiên kim thân phận, bịa đặt nói xấu người khác. Ta đã hảo hảo giáo dục qua nàng, cũng đã để cho nàng cấm túc ở nhà 2 tháng, hảo hảo nghĩ lại. Trên mạng tất cả tin tức ta cũng đã làm cho người đè xuống, sẽ không còn có người phát cùng thảo luận. Xin ngươi yên tâm. Hôm nay, ta chính là đại biểu Phó gia đến cho ngươi chính thức xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, không nên để cho những chuyện này ảnh hưởng tới hai nhà quan hệ. Phó Lâm Sâm nói chuyện ngắn gọn hữu lực, tư thái thả rất thấp, ngựa khí cu nở dê vô cùng khiêm tốn. Nhưng là, hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, quanh thân một cách tự nhiên tản mát ra một cô ở lâu thượng vị tôn quý khí chất. Cho dù là như thế thành khẩn xin lỗi, cu nở dê một chút đều không tổn hao gì hắn ưu nhã quý khí. Lạc Thần Hy nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Không thể không thừa nhận, nhà nàng bánh bao nhỏ nói đến rất đúng. Phó Lâm Sâm chính là dáng dấp đẹp mắt ra mà cờ du so xa nhờ lại nhà nàng lão công vẫn là kém một chút, nhưng cũng là nhìn rất đẹp dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm chuyện sai cũng là có thể được tha thứ. Huống chi lần này sai cũng không phải hắn, mà là Phó Giai Đồng nói trắng ra là, Phó Lâm Sâm chính là một bị đường muội cản trở thằng xui xẻo, cũng có thể xem như người bị hại một trong. Lạc Thần Hy trong lòng trước nghiêng về Phó Lâm Sâm mấy phần, nhưng là, nàng cũng biết, thân làm Mục gia thiếu phu nhân, nên có tư thái vẫn là muốn có. Cho nên, nàng không có lập tức nhả ra, mà là thần tình lạnh nhạt mà mở miệng, Phó Đại Thiếu, nói như ngươi vậy, coi như để cho ta phi thường sợ hãi. Kỳ thật, ta rất rõ ràng Phó Tiểu Thư không phải nhằm vào Mục gia, chỉ là nhằm vào ta mà thôi. Phó Tiểu Thư không cam tâm thất bại, tâm tình này ta có thể lý giải, nhưng là, nàng lên mạng nói xấu đối thủ cạnh tranh, cái này rất quá đáng. Nếu như ta lão công không phải Mục Diệc Thần, mà chỉ là một phổ thông nhà thiết kế, có phải hay không bị nàng như vậy dội nước bẩn, liền hết đường chối cãi, vĩnh viễn không giải thích được nàng làm như thế, nhìn bề ngoài là được chỗ tốt rồi, nhưng trên thực tế tổn hại là phủ tổng thống thanh danh. Phó Lâm Sâm thần sắc lãnh trầm, nhẹ gật đầu. Mục phu nhân, ý ngươi ta minh bạch, ta sẽ nói rõ ràng nói Giai Đồng, sẽ để cho nàng hấp thụ lần này giáo huấn. Lạc Thần Hy khẽ bước cảm. Ý lúc này mới hơi buông lỏng, vậy là tốt rồi, cá nhân ta sẽ không so đo chuyện này, nhưng là, lao công ta cùng Mục gia nghĩ như vậy, không phải ta có thể can thiệp. Chương 1089, giống như là một cái thiên sinh hảo phú thiên kim. Lạc Thần Hy lời nói được lập lờ nước đôi, cũng không có cho ra một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Nhưng là, Phó Lâm Sâm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thần Hy cẩn thận như vậy, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Vốn cho là nữ hài tử này vừa mới gả vào Mục Gia dạng này đỉnh cấp hào phú, khả năng rất khó nắm vững nói chuyện làm việc tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, nàng nhất cử nhất động, nói tới mỗi một câu nói, đều giống như một cái thiên sinh hào phú thiên kim. Thậm chí ngay cả Phó Giai đồng dạng này từ bé ngậm vững chắc thìa ra đời thiên kim tiểu thư, đều không nàng như vậy vừa vặn. Nàng chỉ đại biểu bản thân tỏ thái độ, không có thay Mục Gia tỏ thái độ, chính là vì có lưu đường xoay sở. Không đủ, Phó Lâm Sâm biết rõ, Mục Diệp Thần lần này tức giận như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì quá bị ủy khuất, chỉ cần Lạc Thần Hy có thể tha thứ Phó Gia, giữa gia tộc tự nhiên cũng sẽ không có mâu thuẫn gì, chuyện này coi như giải quyết. Phó Lâm Sâm lập tức dễ dàng không ít, điều chỉnh một lần tư thế ngồi, vừa cười vừa nói, có Mục Phu Nhân câu nói này, ta an tâm. Ta sẽ cùng Diệp Thần mới hảo hảo tâm sự. Hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi. Vì biểu đạt tay nấy, ta còn mang lễ vật tới. Mục phu nhân tất nhiên đồng ý cùng Phó Gia hòa giải, xin mời không nên chê, nhận lấy phần lễ vật này. Lễ vật Lạc Thần Hy nhíu mày. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, chỉ huy bên người trợ lý, mở ra chồng chất tại phòng khách một góc một hàng tủ sắt. Lạc Thần Hy tò mò nhìn sang, nhịn không được ở trong lòng suy đoán, phủ tổng thống đại thiếu gia sẽ đưa lễ vật gì cho nàng nhiều như vậy, tủ sắt chẳng lẽ là châu báu quý đồ trang sức, cái dương một cái tiếp một cái mở ra. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, lập tức kinh ngạc há to miệng. A, cái này đây là Phó Lâm Sâm đưa nàng, dĩ nhiên là một tổ 12 cái cao cơ nửa người SG bút bê, hơn nữa rõ ràng là định chế bản, trên người quần áo và đồ trang sức đều chiếu lấp lánh, nạm quý báo đa quý. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm mặt bút bê nhìn một lúc lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm. Cái này Phó Đại Thiếu, làm sao ngươi biết ta thích cái này bút bê? Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, ngươi thật thích không vậy thì thật là quá tốt, ta kỳ thật cũng chỉ là đoán, nhớ lần trước nhìn ngươi một thiên phỏng vấn bản thảo, phía trên nói ngươi khi còn bé rất ưa thích SG bút bê, nhưng là mua không nổi. Ta vừa vặn nhớ tới trong nhà có một bộ, liền mang cho ngươi đến rồi. Nguyên bản còn có chút lo lắng, đưa loại vật này có phải hay không có chu tờ thất lễ không không không, ta thực sự rất ưa thích. Lạc Thần Hy nhịn không được lộ ra nụ cười, đứng lên, đi đến tủ sắt phía trước. Đem trong đó một cái bút bê đem ra, tử tế quan sát lên. Phó Lâm Sâm nói phỏng vấn bản thảo nàng có ấn tượng, vẫn là nàng thu hoạch được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng thời điểm, tiếp nhận phỏng vấn. Lúc ấy phóng viên hỏi nàng là thế nào đi đến thời trang thiết kế con đường, nàng trở về ký ức một lần khi còn bé sự tình. Nàng còn không có bị Lục Văn Quân thu dưỡng thời điểm, ở cô nhi viện bên trong, liền y phục đều chỉ có thể mặc người khác hiến cho quần áo cũ. Nhìn thấy nhà khác có tiền tiểu bằng hữu có SG búp bê, còn có thể cho búp bê làm quần áo, phi thường hâm mộ, đáng tiếc một mực cũng mua không nổi. Đương nhiên, hiện tại chính nàng liền có thể mua vô số, nhưng là, dù sao không phải là tiểu hải tử, đã sớm đem năm đó nguyện vọng quên đến không sai biệt lắm. Thằng đến nhìn thấy Phó Lâm Sâm đưa cho nàng những cái này búp bê, nàng mới lập tức hồi tưởng lại bản thân khi còn bé. Lập tức, cảm giác mình cùng Phó Lâm Sâm khoảng cách đều kéo vào rất nhiều. Trước 1090, những cái này nhưng thật ra là ta khi còn bé chuẩn bị đưa cho muội muội. Cái kia phỏng vấn bản thảo nói không sai, ta theo đường đường lớn như vậy thời điểm, thích nhất loại này búp bê, còn tại trên quyển sổ vẽ. Tưởng tượng thấy muốn cho những cái này bút bê mặc quần áo gì, hiện tại loại này bút bê giống như không lưu hành, không nghĩ tới, ngươi vợ y ma cất chứa nhiều như vậy. Lạc Thần Hy từng cái sờ qua mỗi cái hoa hoa, 10 điểm cảm khái nói ra. Phó Lâm Sâm cười lắc đầu, không phải, ta một đại nam nhân, cất giữ những cái này bút bê làm gì cũng không phải có cái gì đặc thù yêu thích. Ách, Lạc Thần Hy trì trệ, nàng vừa rồi đều có điểm nghĩ sai. Còn cảm thấy Phó Lâm Sâm như vậy thiếu nữ lòng có điểm manh. Phó Lâm Sâm xem xét nàng biểu lộ, liền biết, vội vàng giải thích nói, nhưng cái này nhưng thật ra là ta khi còn bé chuẩn bị đưa cho muội muội. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, Phó đại thiếu ngươi có muội muội? Theo nàng biết, tổng thống đại nhân mạnh khỏe giống cũng chỉ có Phó Lâm Sâm cái này một đứa con trai tới, hơn nữa, tổng thống phu nhân giống như cũng phi thường thần bí, chưa từng có tại trước mặt công chúng xuất hiện qua. Phó Lâm Sâm há to miệng. Chính hắn đều không nghĩ đến, hắn lại ở Lạc Thần Hy trước mặt nâng lên muội muội. Cái này vốn là phó gia cấm kỵ, cũng là hắn tuyệt đối sẽ không tại chỉ đã gặp mặt vài lần người xa lạ trước mặt nhắc tới sự tình. Thế nhưng là, không biết vì sao, tại Lạc Thần Hy bên người, hắn lại cảm thấy phi thường buông lỏng, lời gì đều xuống ý thức nói ra miệng. Đối mặt Lạc Thần Hy nghi hoặc khuôn mặt nhỏ, hắn thở dài, lộ ra mấy phần ảm đạm, ta từ nhỏ đã rất muốn có cái muội muội, mỗi ngày thúc giục cha mẹ sinh người muội muội chơi với ta. Lúc ấy lưu hành nhất chính là loại này SR hoa hoa, mỗi cái nữ hải tử đều thích chơi, cho nên ta liền dùng tiền tiêu vặt mua một bộ, chuẩn bị chờ muội muội sinh ra đưa cho nàng. Kết quả Phó Lâm Sâm ngừng một chút, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn, ta đã lớn như vậy, vẫn là không có muội muội. Ách, nguyên lai là dạng này, A Lạc Thần Hy tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là, Phó Lâm Sâm không chủ động nói, nàng cu nở dê không tiện hỏi nhiều. Phó Lâm Sâm gật đầu nói, ta vừa thấy được ngươi, đã cảm thấy ngươi có loại quen thuộc cảm giác, giống như là muội muội ta một dạng, cho nên, vừa rồi nghĩ đến muốn đưa ngươi một phần lễ vật, liền nghĩ đến cái này bộ búp bê. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho ngươi đưa búp bê, giống như không quá phù hợp loại này, búp bê cũng là đưa cho tiểu nữ hải, Lạc Thần Hy đều hai mươi mấy tuổi thế nhưng là vừa rồi từ mục thị tập đoàn lúc chạy tới thời gian, hắn phản ứng đầu tiên. Chính là để cho trợ lý đi trong nhà lấy cái này bộ bút bê tới. Không có không có, sao không phù hợp ta rất ưa thích Lạc Thần Hy vội vàng cường điệu. Không chỉ có ta thích, nhà chúng ta đường đường cu nở dê ưa thích bánh bao nhỏ từ khi nhìn thấy cái này bộ bút bê, liền hoàn toàn không rời nổi bước chân, một mực nhào vào tủ sắt phía trước, đông sờ sờ, tây sờ sờ. Ngay tại Lạc Thần Hy nói chuyện với Phó Lâm Sâm mấy phút đồng hồ này, bánh bao nhỏ tiểu bàn tay đã đem từng cái búp bê đều sờ qua một lần, đồng thời trong miệng còn không ngừng phát sinh thật xinh đẹp tiếng than thở. Lạc Thần Hy cười ngồi xổm người xuống, cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ nhìn búp bê, những cái này búp bê y phục trên người cũng là có thế đổi đi, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ cho búp bê làm quần áo mới, cho các nàng thay đổi, có được hay không? Bánh bao nhỏ con mắt lập tức trừng tả cờ lớn, thật bê bê còn có thể làm tiểu quần áo đương nhiên là thật à. Đại tỷ tỷ dạy ngươi làm. Bánh bao nhỏ liều mạng gật đầu. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện lên mỉm cười. Trước kia nàng to lớn nhất mộng tưởng, chính là có mụ mụ theo nàng cho búp bê làm quần áo. Hiện tại, nàng mang theo bánh bao nhỏ cùng một chỗ làm, cũng giống như vậy. Chương 1091, giống như một đại ca ca. Một lớn một nhỏ ở tại tủ sắt bên cạnh, nhìn một lúc lâu. Còn thương lượng bắt đầu muốn cho búp bê làm cái gì kiểu dáng quần áo. Trải cái gì kiểu tóc? Bánh bao nhỏ hiển nhiên rất có ý nghĩ của mình, đếm trên đầu ngón tay, nói một tràng yêu cầu. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Phát hiện nhà nàng bánh bao nhỏ thật rất có thiết kế thiên phú như vậy nhỏ hơn một chút, thẩm mỹ trình độ cứ như vậy cao. Thật không hổ là nhà nàng hai người tụ cùng một chỗ nói rất lâu. Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới Phó Lâm Sâm còn tại bên cạnh, tranh thủ thời gian đứng dậy. Có chút cười xấu hổ cười, Phó Đại Thiếu. Thật không có ý tứ, nhường ngươi chê cười. Phó Lâm Sâm đang đứng tại các nàng sau lưng cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua các nàng. Cứ việc bị gạt sang một bên chờ mấy phút đồng hồ, nhưng hắn một chút đều không có không kiên nhẫn, vẫn là một thân ngọc thụ lâm phong giống như quý công tử khí chất, đáy mắt mang theo rõ ràng hứng thú, ánh mắt một mực rơi vào Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ trên người. Không có việc gì, các ngươi có thế thích ta lễ vật, đây là ta vinh hạnh. Vừa rồi Lạc Thần Hy không có chú ý hắn, trên thực tế, hắn cu nở dê có chút thất thần. Khi còn bé từng tại trong lòng nghĩ tượng qua rất nhiều lần, nếu có cái lại xinh đẹp vừa đáng yêu muội muội thu đến hắn tặng quà lại là phản ứng gì, có thể hay không rất ưa thích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ mừng rỡ bộ dáng, tựa hồ điền vào cái kia trống không. Để cho tâm hắn tự chập trùng, nhận các nàng hưng phấn tâm tình cảm nhiễm, cu nở dê cười theo. Lạc Thần Hy nguyên bản là đối với Phó Lâm Sâm ấn tượng rất tốt, hiện tại lại thu hắn lễ vật, càng thêm không có ý tứ tiếp tục kênh tiệu. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, Phó Đại Thiếu, lao công ta hôm nay trong công ty có việc, muốn tới trước cơm tối mới có thể trở về. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, ngươi muốn là thuận tiện mà nói, nếu không lưu lại cùng nhau ăn cơm à? Phó Lâm Sâm ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngay sau đó cười nói, tốt, đã ngươi đều nói như vậy. Ta sẽ không khách khí, ngươi là chúng ta Mục gia bằng hữu, có cái gì tốt khách khí? Lạc Thần Hy cười theo. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc lâu. Ngay từ đầu, chủ đề chỉ vây quanh Phó Lâm Sâm đưa những cái kia búp bê, nhưng rất nhanh, Lạc Thần Hy liền phát hiện, bản thân cùng Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma càng trò chuyện càng ăn ý. Phó Lâm Sâm thật là một cái phi thường có phong độ nam nhân. Cùng Mục Diệp Thần cao quý lãnh diễm khí chất khác biệt, Phó Lâm Sâm giống như một đại ca ca, đặc biệt bình dị gần gũi, chuyện gì đều có thể tiếp được bên trên. Hai người trò chuyện đều nhanh quên thời gian. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn một chút hạ cánh đồng hồ, mới chợt tỉnh ngộ. Đều lúc này Phó Đại Thiếu, thật không có ý tứ, ta phải xin lỗi không tiếp được một chút. Ta hôm nay đáp ứng cho lão công ta làm cá chua ngọt, nếu là hắn không ăn được mà nói, đợi chút nữa lại muốn mất hứng. Người trước ở nơi này ngồi một hồi, nhìn thời gian một chút, hắn cu nở dê sắp trở về rồi. Lạc Thần Hy gọi tới Trân Tẩu, để cho nàng hỗ trợ nhìn một chút bánh bao nhỏ. Sau đó, liền xoay người đi phòng bếp. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng bóng lưng, nhịn không được nhíu mày. Lạc Thần Hy lại còn tự mình xuống bếp cho Mục Diệp Thần nấu cơm. Cũng không biết Mục Diệp Thần đi thôi vận cất chó gì, cưới Lạc Thần Hy dạng này phu nhân. Trẻ tuổi xinh đẹp không nói, còn như vậy có tài hoa, hơn nữa còn sẽ nấu cơm cho hắn hiện tại nữ hài tử, đặc biệt là hào phú thiên kim, nguyện ý làm những sự tình này thật là không nhiều lắm, giống hắn đường muội Phó Giai Đồng, chính là 10 ngón không dính nước mùa xuân điển hình, đời này đoán chừng liền phòng bếp đều không đi vào qua. Trước 1092, Phó Lâm Sâm lu cờ na ho chạy đến trong nhà hắn đến. Nếu là hắn có Lạc Thần Hy dạng này muội muội, khẳng định không nỡ để cho nàng còn trẻ như vậy liền lấy chồng. Hơn nữa vừa vào cửa liền thành mẹ kế, mặc dù có cái bánh bao nhỏ đáng yêu như thế cháu gái, cũng là rất không tệ. Phó Lâm Sâm bản thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn bình thường từ trước đến nay là phi thường nghiêm cẩn người, sẽ rất ít lãng phí thời gian suy nghĩ một chút không thực tế sự tình. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Lạc Thần Hy nụ cười vui vẻ, lại làm cho hắn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác ống tay áo bị lôi kéo một lần. Túi đầu xuống, liền gặp được bánh bao nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn, đệm lên mũi chân đứng đấy, chính ngâng lên cái đầu nhỏ, chớp mắt to nhìn hắn. Phó Lâm Sâm tâm lập tức bị manh hóa. Làm sao lại có đáng yêu như thế tiểu nha đầu? Mục Diệp Thần đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao lao bà, con gái, còn có muội muội, đều như vậy làm người khác ưa thích. Bánh bao nhỏ thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng đại đại nụ cười. Phó thúc thúc, đường đường muốn nhìn bên kia quyển sách kia, ngươi khả năng giúp đỡ đường đường cầm một lần be be. Bánh bao nhỏ chỉ sau ghế salon phương cách đó không xa một cái giá sách. Phía trên có nguyên một sắp xếp cũng là Lạc Thần Hy đặt mua tạp chí mộ. Cái này giá sách kỳ thật không cao, nhưng là đối với bánh bao nhỏ mà nói, lại là thế nào cu nở dê không với tới độ cao. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, lập tức đứng lên, đi theo nàng đi đến giá sách bên cạnh. Đường đường, ngươi muốn cái nào một bản là được? Bên kia cái kia bản màu đo trang bịa Phó Lâm Sâm xem xét, chí ít có mười mấy quyển tạp chí cũng là màu đo trang bịa. Hắn hỏi một hồi lâu, bánh bao nhỏ vẫn là nói không rõ ràng. Ai nha, dù sao thì là cái kia bản nha. Phó thúc thúc đần quá đần a, ba ba đều biết đường đường muốn cái nào một bản. Nói xong lời cuối cùng, vậy mà bắt đầu chơi xấu. Phó Lâm Sâm buồn cười lắc đầu, cái kia ta cũng không phải ba ba người. Lời tuy như thế, hắn vẫn là túi người, đem bánh bao nhỏ bế lên, ngươi thấy đến cùng là cái nào một bản tự cầm a? Bánh bao nhỏ đào ở Phó Lâm Sâm âu phục cổ áo, thò đầu nhỏ ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mới chọn chúng một quyển tạp chí, tiểu bàn tay móc nha móc, đem tạp chí rút ra. Đường đường liền muốn quyển này rồi tạ ơn Phó thúc thúc. Bánh bao nhỏ cười híp mắt nói, quay đầu liền hướng Phó Lâm Sâm trên mặt hôn qua đi. Dù sao bình thường hôn đại tỷ tỷ hôn nhiều, nhìn thấy cùng đại tỷ tỷ rất giống thúc thúc, thân thiết khẳng định cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ nhắn còn không có đụng phải Phó Lâm Sâm trên mặt, hai người sau lưng chuyển tới một đường mang theo nội ý tiếng nói. Các ngươi đang làm gì? Tách ra, nhanh lên tách ra. Bánh bao nhỏ giật nảy mình, một mặt mơ hồ, cứng ngay tại chỗ. Phó Lâm Sâm có chút ngoài ý muốn quay đầu, liền thấy Mục Diệp Thần không biết Lu Cờ Na Ho đã trở về, sắc mặt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn ánh mắt rơi vào bánh bao nhỏ ôm lấy Phó Lâm Sâm tiểu bàn trên tay, sắc mặt đen đến không thể hại nữa. Cái này tình huống như thế nào? Phó Lâm Sâm Lu Cờ Na Ho chạy đến trong nhà hắn đến, hắn mới đi công ty một ngày, về đến nhà, liền phát hiện mình con gái cùng Phó Lâm Sâm thân thiết như vậy, giống như cha con một dạng, có lầm hay không đường đường, ba ba ôm một cái. Mục Diệc Thần bước nhanh tới, hướng bánh bao nhỏ duỗi cánh tay ra. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển hướng Mục Diệc Thần. Ba ba, ngươi về nhà nhà rồi làm việc vất vả nha. Mục Diệc Thần nghe được bánh bao nhỏ mông ngựa, sắc mặt mới tốt chuyển, hừ một tiếng, ôm bánh bao nhỏ ở trên ghế salon ngồi xuống. Chương 1093, Phó Thúc Thúc dáng dấp đẹp mắt như vậy, là cái người tốt. Đồng thời, hắn vẫn không quên trừng Phó Lâm Sâm một chút. Phó Lâm Sâm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại cảm thấy có chu tờ buồn cười. Tại đỉnh cấp hảo phú vòng tròn bên trong, từ trước đến nay lấy lạnh lẽo cô quạnh vô tình xưng danh Mục Diệc Thần, không nghĩ tới trong nhà dĩ nhiên là cái dạng này. Lần trước đến Mục gia thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy đẹp đẽ tình yêu bộ dáng. Hiện tại, lại phát hiện hắn còn là con gái không bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nhà ai có đáng yêu như thế con gái, đều phải sủng lên trời. Mục đại thiếu, ta hôm nay là cố ý đến cùng Mục phu nhân xin lỗi. Trước đó không có thông chi liền mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Mục Diệc Thần sắc mặt y dì nguyên bất thiện, nếu biết là mạo muội, ngươi còn tới làm gì? Ách, Phó Lâm Sâm không nghĩ tới hắn ngự khí như vậy hướng, nghẹn một lần. Nhìn đến, đi qua lần này buổi trưa, Mục đại thiếu hỏa khí vẫn là một chút đều không có tiêu giảm dấu hiệu. A, bánh bao nhỏ thấy thế, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được lên tiếng. Ba ba, ngươi không muốn đối với Phó Thúc Thúc dự như vậy nha. Phó Thúc Thúc dáng dấp đẹp mắt như vậy, là cái người tốt, hắn còn cho ta cùng đại tỷ tỷ đưa siêu cấp xinh đẹp siêu cấp đáng yêu bút bê. A, bánh bao nhỏ duỗi ra tiểu bàn tay một chỉ hướng một hàng kia tủ sắt. Mục Diệc Thần lúc đi vào thời gian liền thấy tủ sắt, QNZ đoán được bên trong nhất định là Phó gia đưa nhận lỗi, nhưng là, căn bản không chú ý bên trong là cái gì. Tổng cảm thấy không phải châu báu chính là đồ cổ. Nghe bánh bao nhỏ lời nói, hắn mới quay đầu nhìn sang, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhíu mày, đường đường Phó gia đại thiếu, sẽ đưa mấy cái này bút bê. Hắn vừa định nói vài lời khinh thường lời nói, thuận thế ép một lần Phó Lâm Sâm khí diễm. Nào biết được, hắn đều còn chưa nói xong, bánh bao nhỏ lại một mặt hưng phấn mà mở miệng, ba ba, những cái này bút bê có phải hay không siêu xinh đẹp, siêu đáng yêu, đường đường rất thích, gia đại tỷ tỷ cũng rất ưa thích. Nàng nói từ nhỏ đã ưa thích loại này bút bê, a còn muốn mang đường đường cùng nhau chơi đùa. Mục Diệc Thần, hắn một hơi lao huyết kém chút không phun ra. Còn tốt vừa rồi nói còn chưa dứt lời, bằng không thì, đợi chút nữa lại muốn bị lao bà con gái mai thái. Hắn một hơi giấu ở ngực, nhẫn lại nhẫn, mới phun ra một câu, quả thật không tệ. Ba ba thật có ánh mắt, đắt bánh bao nhỏ gật đầu gật đầu. Mục Diệc Thần hít sâu một hơi, nói với chính mình, vì bánh bao nhỏ ánh mắt sùng bái. Hắn nhất định phải nhịn xuống, không thể đánh người, nhưng là, hắn vẫn là khống chế không nổi bản thân, nheo mắt lại, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Phó Lâm Sâm trên mặt. Gia hỏa này hắn làm sao sẽ biết rõ Lạc Thần Hy từ nhỏ đã ưa thích ghét giờ bút bê, liền hắn cái này làm lao công, đều không biết Lạc Thần Hy ưa thích cái này bằng không, hắn đã sớm đưa nữ nhân ngốc mấy trăm mấy ngàn cái, đem phòng đều nhồi vào, đâu còn đến phiên hắn. Phó Lâm Sâm nhưng thủy chung thong dong bình tĩnh bộ dáng, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta lễ vật có thể khiến cho Mục phu nhân cùng đường đường tiểu thư hài lòng, là ta vinh hạnh, hy vọng Mục đại thiếu cũng có thể cùng ngài phu nhân một dạng. Có dạng này độ lượng rộng rãi, không cần so đo chuyện hôm qua. Mục Diệc Thần hư một tiếng, không có rõ ràng trả lời hắn yêu cầu. Mà là cúi đầu nhìn về phía trong ngực bánh bao nhỏ, hỏi, đường đường, ngươi đại tỷ tỷ đâu? Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt, như nói thật nói, đại tỷ tỷ tại phòng bếp nấu cơm. A, đại tỷ tỷ nói, muốn lưu Phó Thúc Thúc ở chúng ta nhà ăn cơm. Cơm đây cũng là một lần bạo kích. Mục Diệc Thần ngược bịt lại, quả thực đều muốn phiền muộn hỏng. Chương 1094, đường đường Mục gia nam chủ nhân. Đây thật là không có thiên lý, hắn cái này nam chủ nhân bất quá là một ngày thời gian không ở nhà. Làm sao trong nhà cái này một lớn một nhỏ liền đều bị nam nhân khác lung lạc lờ y Lạc Thần Hy vờ y ma lưu Phó Lâm Sâm ăn cơm, còn tự thân xuống bếp. Mục Diệc Thần mặt đen thui. Trực tiếp không còn phản ứng Phó Lâm Sâm, ôm bánh bao nhỏ đứng lên, đi về phía phòng bếp. Nhưng mà, trong phòng bếp, Lạc Thần Hy đang tại dầu chiên cả một đầu cá lớn, loay hoay đều không rảnh ngẩng đầu, căn bản không để ý tới phản ứng đến hắn. Vừa nhìn thấy hắn và bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy liền vội vàng vẫy tay đuổi ra ngoài người. Mục Diệc Thần, ngươi vào để làm gì, không có gặp ta đang tại cá rán sao? Ngươi nhanh lên ra ngoài chờ lấy, đợi chút nữa liền có thể ăn vào cá chua ngọt. Ngươi tại làm cá chua ngọt. Mục Diệp Thần một thân lành ý lập tức biến mất, khỏe miệng còn hướng lên trên ngoắc ngoắc. Ngươi lai, cái này nữ nhân ngốc không phải tại cho Phó Lâm Sâm nấu cơm, mà là vì làm hắn vui lòng làm tiếp cá chua ngọt. Xem ở nàng như vậy ân cần phân thượng, buổi tối liền xử phạt đến nhẹ một chút tốt rồi. Lạc Thần Hy gặp hắn còn không đi, càng không kiên nhẫn được nữa. Ai nha, ngươi mau đi ra đường đường, nếu như bị dầu văng đến làm sao bây giờ? Hơn nữa nơi này có mùi khói dầu, đừng bị nghẹn nàng. Mau đi ra đường đường. Mục gia nam chủ nhân, không tới một phút, liền bị lao bà đuổi ra ngoài. Bất quá, tại xác nhận qua Lạc Thần Hy làm đồ ăn về sau, Mục Diệp Thần tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, cũng không có lại cố ý chọc giận Phó Lâm Sâm. Ôm con gái, cùng hắn câu được câu không mà trò chuyện vài câu. Còn tốt, cũng không lâu lắm, ra ngoài thăm bạn Mục gia nhị lão cũng quay về rồi. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như nhìn thấy Phó Lâm Sâm, thái độ coi như thân thiện nhiều, đối tốt với hắn một trận hỏi han đơn cần. QNZ không có nói ra hôm qua Phó Giai Đồng sự tình, mà là cùng bình thường một dạng, coi Phó Lâm Sâm là thành cháu ruột một dạng chiêu đãi. Mặc dù hôm qua nghe nói Lạc Thần Hy bị khi phụ, bọn họ QNZ rất tức giận. Nhưng là, hai người bọn họ dù sao cũng là nhìn xem Phó Lâm Sâm lớn lên, cũng biết chuyện này bản thân không liên quan Phó Lâm Sâm sự tình, hắn chỉ là bị Mục Diệp Thần giận chó đánh mèo mà thôi. Tất nhiên Phó Lâm Sâm đều tới cửa nói xin lỗi, Lạc Thần Hy QNZ không so đo, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không mang thủ. Chừng 6 giờ, Lạc Thần Hy làm xong cơm, từ trong phòng bếp đi ra. Xem xét trong phòng khách, Mục gia nhị lão cùng Phó Lâm Sâm ngồi cùng một chỗ, trò chuyện thân thiện. Mục Diệp Thần chỉ một người ngồi ở góc đối chỗ, trong ngực còn ôm bánh bao nhỏ, một mặt lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Bánh bao nhỏ rõ ràng rất muốn cùng Phó Lâm Sâm chơi, một mực ngẩng đầu nhìn qua, nhưng là, Mục Diệp Thần ôm chặt lấy con gái, chính là không cho nàng xuống giường. Nghe được Lạc Thần Hy tiếng bước chân, bánh bao nhỏ lập tức ngẩng đầu, kích động kêu lên, đại tỷ tỷ. Mục gia nhị lao nghe được thanh âm, QNZ nhìn lại. Lạc Thần Hy vội nói, đồ ăn đều làm xong, có thể ăn cơm đi. Phó đại thiếu khó được tới một lần, ta cố ý làm nhiều hai món đồ ăn. Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này một đen. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có chú ý tới hắn dị dạng, nhìn chung quanh một chút, kỳ quái hỏi, Vi Vi đâu, còn không có về nhà sao? Nàng hôm nay còn trở lại dùng cơm sao? Vừa mới nói xong, Phó Lâm Sâm lông mày rõ ràng chọn một lần, lập tức lên tiếng. Làm sao Mục đại tiểu thư không phải muốn ra nước ngoài học sao, còn không có đi báo danh sao? Đàm Nguyệt Như cười nói, nha đầu này 18 tuổi đều không hề đơn độc đi ra quốc, không bỏ đi được nhà, chúng ta QNZ không quá yên tâm. Dự định trước khi vào học mấy ngày lại đúng lúc này, biệt thự đại môn bị người đẩy ra. Cha, mẹ, ta đã về rồi. Mục Vi Vi thanh âm truyền đến. Chương 1095, rõ ràng giảo hoạt đến muốn mạng, còn ở nơi này giả bộ làm người tốt. Đường đường, nhanh ra nên tiếp người cô ta à, ta hôm nay mua cho ngươi ăn siêu ngon dầu tây bánh ngọt. Nghe được Mục Vi Vi lời nói, bánh bao nhỏ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, đạp tiểu chân ngắn từ trên người Mục Diệp Thần xuống dưới, chạy về phía Mục Vi Vi. Cô thật tốt, đường đường thích nhất cô nhà. Xem ở bánh ngọt trên mặt mũi, bánh bao nhỏ quyết đoán đưa lên mông ngựa cùng thân thiết. Mục Vi Vi ôm bánh bao nhỏ, tâm tình quá tốt rồi, quay đầu nhìn về phía phòng khách đám người. Đại tẩu, ta hôm nay ở bên ngoài nghe được ngươi bắt quái, nói Phó gia nàng nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Con mắt nhìn chằm chằm một phái thong dong ưu nhã tư thái ngồi ở trên ghế salon tuấn mỹ nam nhân, trong mắt đều kém chút trợn lồi ra. Phó Lâm Sâm ngươi làm sao ở nơi này? Đàm Nguyệt Như nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày, trách cứ, Vi Vi, ngươi làm sao một chút lễ phép cũng đều không hiểu, sao có thể trực tiếp bảo ngươi phó đại ca danh tự đâu? Mẹ là như thế này dạy ngươi sao? Ta Mục Vi Vi lập tức ghế trụ, trừng mắt Phó Lâm Sâm ánh mắt càng thêm bất thiện. Bởi vì nàng lập tức phải xuất ngoại, Đàm Nguyệt Như gần nhất đặc biệt sủng nàng, đối với nàng hữu cầu tất ứng, coi như bình thường muộn về nhà cũng sẽ không mắng nàng. Kết quả đây Phó Lâm Sâm cái này thai tinh vừa xuất hiện, nàng liền lại bị mắng. Phó Lâm Sâm ngẩng đầu, đối lên với nàng tràn ngập nội ý mắt to, khỏe miệng có chút dương lên, Mục đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi cố ý mang ta đi thăm phòng ấm, còn giới thiệu đến cặn kẽ như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Phó Lâm Sâm cười lên bộ dáng, nho nhã ôn hòa, rất có lực tương tác. Nhưng nhìn ở trong mắt Mục Vi Vi, lại là thấy thế nào, làm sao chướng mắt. Lão hồ ly này rõ ràng giảo hoạt đến muốn mạng, còn ở nơi này giả bộ làm người tốt, nàng hận không thể trực tiếp vạch trần Phó Lâm Sâm chân diện mục, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là, tại Đàm Nguyệt Như ánh mắt nhìn gần phía dưới, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống hành hung Phó Lâm Sâm một trận xúc động. Túi đầu xuống, cắn răng nói ra, Phó đại ca, ngươi thực sự là quá khách khí. Nói xong, nàng giống như là hoàn thành nhiệm vụ, không còn phản ứng Phó Lâm Sâm, mà là quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Chị dâu, ngươi chẳng lẽ không có nhìn trên mạng tin tức sao? Phó Giai Đồng tìm thật nhiều thủy quân tại trên mạng đen ngươi áp bọn họ Phó ra làm được như vậy quá phận. Ngươi làm sao lại đem Phó cái kia bỏ vào đến đại ca, ngươi cũng không biết cho chị dâu xả giận. Mắt thấy Đàm Nguyệt Như là không trông cậy nổi, Mục Vi Vi lập tức đem đuổi đi Phó Lâm Sâm hy vọng ký thác vào Lạc Thần Hy trên người. Lấy đại ca đối với đại tẩu sùng ái trình độ, biết rõ đại tẩu bị người nhà họ Phó khi dễ, còn không phải đem Phó Lâm Sâm đuổi ra khỏi cửa nào biết được. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, không chỉ không có tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Vi Vi, ngươi cũng nghe nói chuyện này, đây đều là một trận hiểu lầm, Phó đại tiểu thư quá vọng động rồi mà thôi. Phó đại thiếu hôm nay chính là đặc biệt tới xin lỗi, còn cho ta cùng Đường Đường đưa siêu đáng yêu bút bê làm lễ vật, thực sự là quá khách khí. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái gì chị dâu, ngươi liền bị mấy cái bút bê đón mua? Phó Lâm Sâm hắn căn bản là không có an hảo tâm à, hắn khẳng định có âm mưu. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần nhưng lại âm thầm gật đầu. Hắn cái này muội muội cuối cùng thông minh một lần, hôm nay nói chuyện rất được tâm hắn a. Đáng tiếc Mục Diệc Thần ở nhà địa vị cứ như vậy điểm, hắn tán đồng một chút đều vô dụng. Chương 1096, về sau rốt cuộc không cần nhìn thấy Phó Lâm Sâm. Đàm Nguyệt Như trước tiên lại lên tiếng. Vi Vi, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là mấy cái bút bê? Đây chính là ngươi Phó đại ca tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, thực sự là làm sao nhường ngươi ở nhà chơi nhiều mấy ngày, ngươi trở nên không lễ phép như vậy? Nhìn đến, vẫn phải là sớm chút đem ngươi đưa đến nước Mỹ đi, trước học ngôn ngữ, học chữa nở dê ho cờ, hảo hảo kiềm chế lại ta. Mục Vi Vi kem chút không tức ngất đi. Nàng mới vừa nói một chút cũng không sai, có được hay không vì sao thụ thương lại là nàng, mẹ của nàng căn bản cũng không biết Phó Lâm Sâm rốt cuộc có bao nhiêu âm hiểm xảo trá. Phó Lâm Sâm cười như không cười quét Mục Vi Vi một chút, thu tầm mắt lại về sau, lại bày ra một bộ nghiêm túc biểu lộ. Mục Thẩm Thẩm, ngài đừng nói như vậy, Vi Vi niên kỷ còn nhỏ, tăng thêm đối với ta có chút hiểu lầm, nói chuyện quá kích cũng là rất bình thường. Ngài đừng đối với nàng quá nghiêm khắc. Đàm Nguyệt Như nhịn không được thở dài, Vi Vi, ngươi xem một chút ngươi Phó đại ca, bao lớn khí lượng, này cũng không so đo với ngươi, hôm nay còn cố ý mang một gốc quý báu liên biện lan tới đưa ngươi, ngươi a về sau đối với người ta lễ phép một chút, biết không? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Liên mẹ của nàng cũng bị một gốc hoa lan thu mua cái nhà này, làm sao người người cũng nghĩ Phó Lâm Sâm láo hồ ly này? Mục Vi Vi nói với chính mình phải nhẫn. Dù sao, Phó Lâm Sâm ở tại bọn hắn nhà cu nở dê ngốc không được bao lâu, nhận đến hắn xéo đi là được rồi. Tiếp đó, nàng thì đi em ở quốc du học, về sau rốt cuộc không cần nhìn thấy Phó Lâm Sâm, người trong nhà đều đến đông đủ, Đàm Nguyệt Như lập tức phân phó Trần Tẩu dọn thức ăn lên. Bữa cơm này, trừ bỏ trong nhà đầu bếp làm đồ ăn bên ngoài, còn có Lạc Thần Hy làm ba đạo đồ ăn. Cá chua ngọt tự nhiên là vì Mục Diệc Thần cùng bánh bao nhỏ chuẩn bị, nhưng còn lại Phó đại ca, lần trước ngươi tại nhà chúng ta lúc ăn cơm thời gian, ta liền chú ý tới ngươi thích ăn thịt bò, cho nên lần này cố ý làm thịt bò xào tiêu đen, ngươi thử xem có ăn ngon hay không. Còn có cái này cà ri thịt bò nạm, Lạc Thần Hy ân cần giới thiệu, thình lình liền gặp được một cái đại thủ từ đâm nghiêng bên trong đưa ra ngoài. Trực tiếp cầm lấy đĩa, đem nguyên một bản cà ri thịt bò rót vào bản thân trong chén. Mục Mục Diệt Thần, ngươi làm gì đó? Là muốn cho Phó đại ca ăn? Lạc Thần Hy tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mục Diệc Thần lại một bộ đương nhiên biểu lộ, Đường Đường thân thể cao lớn, lão sư nói, muốn bao nhiêu ăn chút thịt bò, ta đút cho nàng ăn. Bánh bao nhỏ mắt to trừng lăn mắt, há to miệng. Kết quả, liền bị ba ba nhét một khối thịt bò đi vào, không nói ra miệng lời nói, đều chắn trở về. Ngươi làm gì? Đừng đem Đường Đường cho nghẹn! Lạc Thần Hy trừng Mục Diệc Thần một chút, tranh thủ thời gian đưa tay đến bánh bao nhỏ bên miệng, Đường Đường, nuối không trôi liền phun đi ra, nhưng mà, bánh bao nhỏ răng lợi rất tốt, Chu cái miệng nhỏ nhắn, rất nhanh liền đem thịt bò ăn hết, còn cười híp mắt nói ra, ăn thật ngon a đại tỷ tỷ thật nị hại. Mục Diệp Thần giơ lên cái cằm, ta liền nói đi. Lạc Thần Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phó Lâm Sâm nhìn ở trong mắt, buồn cười lắc đầu, ngược lại không có làm sao để ở trong lòng. Hắn lực chú ý đã hoàn toàn chuyển tới Mục Vi Vi trên người. Mục Vi Vi nhìn đại ca vợ y ma cướp đi nguyên một bản cà di thịt bò nạm, con mắt lập tức sáng lên, lập tức đem đua đưa về phía than non bò xào tiêu đen. Định đem chị dâu làm một cái khắc mâm đồ ăn cù nở dê kẹp hết, để cho lão hồ ly không đồ ăn ăn có thế con nào. Nàng vừa mới rôi ra đũa, khắc một đôi đũa cù nở dê đưa ra ngoài, vừa vặn cùng với nàng kẹp lấy cùng một khối than non. Trước 1097, sấm sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống. Mục Vi Vi ngẩng đầu một cái, quả nhiên đối mặt Phó Lâm Sâm thâm trầm mỉm cười mắt đen. Ngươi làm gì cùng ta đoạt đồ ăn ăn? Phó Lâm Sâm cười cười, tu nở dê đũa, không có ý tứ, ta không biết Vi Vi ngươi như vậy thích ăn, vậy để cho ngươi tốt rồi. Biết rõ liền tốt, cái này nguyên một bản cũng là ta, không cho ngươi ăn Vi Vi đáng tiếc. Mục Vi Vi biểu thị công khai chủ quyền lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Đàm Nguyệt Như quát bảo ngưng lại. Sao có thể cùng khách nhân đoạt đồ ăn ăn đâu, ngươi nên chủ động cho khách nhân gấp thức ăn nhanh cho ngươi. Phó đại ca kẹp một khối. Mục Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Liền biết nam nhân này mới vừa rồi là cố ý nói đến lớn tiếng như vậy, vì để cho mẹ của nàng nghe được quả thực quá giảo hoạt rồi. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, nhịn không được buồn cười, ánh mắt làm sao cũng vô pháp từ trên người nàng rời. Liền chính hắn đều không hiểu rõ. Hắn lúc đầu không phải nhàm chán như vậy người, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Mục Vi Vi, liền không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Cũng là tiểu nha đầu này tức giận bộ dáng thật là đáng yêu. Phó Lâm Sâm biết rõ, trước mắt tiểu nha đầu hiện tại liền cùng cái tiểu pháo đốt không có khác gì, nếu là lại đùa xuống dưới, đoán chừng thật muốn tại chỗ báo nổi. Cho nên, hắn cười cười, không cần, Mục thầm thầm, ta tự mình tới là được rồi. Phó Lâm Sâm không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng không thả, Mục Vi Vi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại cúi đầu, bưng bát liều mạng hướng trong miệng lùa cơm, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất cơm nước xong xuôi, liền chạy về phòng của mình bên trong đi. Nào biết được, nàng mới ăn một nửa, liền nghe được Phó Lâm Sâm lại nhấc lên nàng. Mục thầm thầm, ngài mới vừa nói, Vi Vi muốn đi em mở quốc du học có đúng không? Nàng tính toán đến đâu rồi? Một trường đại học học tập. Đà Nguyệt Như nói, ta lúc đầu muốn cho nàng cùng Diệp Thần giống như Diệp Lăng, đi mít liền học, dạng này nàng hai cái ca ca còn có chút đồng học cái gì có thể chiếu ứng nàng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nha đầu này đối với ly công khoa một chữ cũng không biết, thực sự đọc không, chỉ có thể để cho nàng đi bên cạnh hờ ép đại học đọc văn khoa. Phó Lâm Sâm cười cười, hờ ép đại học cũng là thế giới xếp hạng thứ 10 trường NG Hawker, Vi Vi có thể nhập học, nói rõ nàng vẫn là rất ưu tú. Mục Vi Vi nghe âm thầm nhíu môi. Cuối cùng nghe được lão hồ ly này nói một câu tiếng người, mặc dù em mở quốc tư nhân đại học, nhập học rất trọng yếu tham khảo nhân tố chính là gia thế bối cảnh, nhưng là, học sinh năng lực chính mình cũng là cờ ơn ở đặt vào suy tính. Mục Vi Vi vật lý khoa kỹ thuật mặc dù rối tinh rối mù, nhưng từ bé ngôn ngữ thiên phú cũng rất cao, biết nói 8 nước ngôn ngữ, còn biết đánh tennis, qua được cả nước thanh thiếu tổ quán quân, cũng là phi thường xuất sắc. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được Phó Lâm Sâm lời nói xoay chuyển. Mục thầm thầm, ngươi yên tâm đi, ta vừa vặn chính là hờ ép tốt nghiệp đại học, hơn nữa, trên người bây giờ còn mang theo hờ ép đại học khách tọa giáo sư thân phận, hàng năm đều muốn trở về trường học cũ làm mấy lần tọa đàm. Về sau Vi Vi ở trường học, có ta chiếu ứng nàng, cùng với nàng ca ca là một dạng. Đàm Nguyệt Như lập tức mừng rỡ, à... Có đúng không? Không nghĩ tới ngươi là hờ ép tốt nghiệp đại học, dạng này coi như quá tốt rồi. Ta liền lo lắng Vi Vi nha đầu này kêu kêu gào gào, chạy ra ngoại quốc không có người quan ở, vạn nhất chiếu cô không tốt mình làm thế nào. Có ngươi câu nói này, ta có thể an tâm. Về sau, chúng ta Vi Vi liền muốn nhờ ngươi. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy một đường sấm sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống, đem nàng bổ đến ngoài cháy trong mềm. Nhìn không được ném đũa xuống, kêu lên, cái gì mẹ? Ngươi không thể dạng này, ta mới không cần Phó Lâm Sâm qua nợ ta. Chương 1098, nhà chúng ta Vi Vi liền nhờ ngươi. Đàm Nguyệt Như cùng Phó Lâm Sâm chính nói đến thân thiện, nghe được Mục Vi Vi tiếng kêu, mới quay đầu nhìn về phía nàng. Đồng thời, nhíu mày, Vi Vi, ngươi tại sao lại nói như vậy? Ngươi phó đại ca hắn đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, lại là tặng quà cho ngươi, lại là sai người chiếu cố ngươi, tận tâm tận lực, ngươi xem một chút ngươi, khi còn bé khi dễ ngươi phó đại ca còn chưa tính, bây giờ còn dạng này. Phó Lâm Sâm vội nói, Mục Thẩm Thẩm, ngài đừng nói như vậy, khả năng Vi Vi thực sự là đối với ta có hiểu lầm gì đó. A vừa nói, hắn nhìn về phía Mục Vi Vi, lộ ra vô cùng vẻ mặt thành khẩn, Vi Vi, ngươi đến cùng vì sao? Chán ghét như vậy ta không bằng nói thẳng ra, nếu là có hiểu lầm gì đó, ta cũng có thể giải thích rõ ràng. A trên bàn cơm, tất cả mọi người dừng đũa, hướng Mục Vi Vi nhìn lại. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng không nhịn được nói ra, đúng à, Vi Vi, phó đại ca người tốt như vậy, đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi để cho hắn giải thích một chút, đừng bởi vì hiểu lầm đoan uổng phó đại ca. A bánh bao nhỏ cu nở dê méo một chút cái đầu nhỏ, phó thúc thúc đẹp mắt. Là người tốt ra cô, vì sao mẹ không thích hắn? Mục Vi Vi bình thường là nhất nghe Lạc Thần Hy lời nói. Gặp nàng cu nở dê đứng ở Phó Lâm Sâm bên kia, lập tức buồn rầu nói không ra lời. Phó Lâm Sâm tuyệt đối là cố ý cái này khiến nàng giải thích thế nào suy nghĩ cẩn thận. Phó Lâm Sâm giống như thật không có đối với nàng làm qua bất luận cái gì khác người sự tình. Duy nhất không bình thường, liền là lại quán ba lần kia, nhưng là... Lần kia cũng là chính nàng đi treo chọc Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi không phản đối, chỉ có thể cúi đầu, không phải, không hiểu lầm gì đó, ta chính là cảm thấy ân, dạng này quá phiền phức Phó Đại ca đu nở dê, chính là quá phiền phức hắn. Phó Đại ca trên người trách nhiệm nặng như vậy, làm việc bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ để ý tới ta à? Lại nói, ta cũng trưởng thành, không cần phiền phức hắn. Phó Lâm Sâm lập tức cười nói, không phiền. Một chút cũng không phiền phức, dù sao ta cũng là muốn về trường học cũ giảng bài. Lại nói, chúng ta phó gia cùng mục gia quan hệ thế nào, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không giúp đỡ, ta cũng không thể nào nói nổi. AVV, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi mặc dù 18, nhưng là, nước ngoài không thể so với ngươi trong nước, ngươi một cái nữ hải tử khẳng định có rất nhiều không tiện địa phương. Có vấn đề gì, liền nói với ta, ta tại hờ ép thời đại học. Coi như có chu tờ danh khí, sự tình gì đều có thể thay người giải quyết. Hắn lời nói này phi thường hàm xúc, nhưng là, Đàm Nguyệt Như đám người đều là nhân tinh, lập tức liền nghe hiểu. Nhìn đến, vị này phó đại thiếu ở trường trong lúc đó tuyệt đối là nhân vật phong vân. Có hắn bảo bọc trong nhà cái này không cho người bất lo tiểu nha đầu, Mục Vi Vi 4 năm đại học, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Đàm Nguyệt Như vội nói, vậy coi như muốn xin nhờ Lâm Sâm ngươi hỗ trợ. Hai nhà chúng ta giao tình, ta cũng không nói lời khách sáo. Phó Lâm Sâm cười gật đầu, đó là đương nhiên, Mục Thẩm Thẩm, ngươi để lại 120 cái tâm. Mục Vân Phong cũng ở đây bên cạnh gật đầu không ngừng, hiển nhiên đối với Phó Lâm Sâm hết sức yên tâm. Mục Vi Vi điểm này yếu ớt kháng nghị, hoàn toàn bị không thấy. Nàng hai con mắt đều muốn phun lửa, toàn bộ hành trình căm tức nhìn Phó Lâm Sâm tấm kia hình dáng hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm đem Phó Lâm Sâm giết mấy trăm lần. Lao hồ ly này vờ ơ y ma dạng này tính kế nàng, chẳng lẽ nàng đến em mở quốc về sau, vẫn là chạy không thoát Phó Lâm Sâm ma chảo. Nàng kia cái này 4 năm đại học chẳng phải là tối tăm không mặt trời, hiện tại chuyển trường còn kịp sao? Gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một ngày a, cuối cùng kêu gọi một lần, mọi người có phiếu nắm chặt đầu nhập nha. Trước 1099, liền nàng đại tẩu cùng bánh bao nhỏ đều bị lao hồ ly lừa gạt. Nhưng mà, mặc kệ Mục Vi Vi sao không tình nguyện, Mục gia nhị lao vẫn là cùng Phó Lâm Sâm trò chuyện với nhau thật vui. Chẳng qua là một trận cơm tối công phu, Phó Lâm Sâm liền thu phục Mục gia nhị lao tâm, để cho bọn họ đem con gái tương lai 4 năm tất cả đều phó thác cho bản thân. Mục Vi Vi cái kia phiền muộn a, thì khỏi nói. Lại vẫn cứ vô kế khả thi. Mấy lần muốn mở miệng phản bác, đều bị Đàm Nguyệt Như cho chừng trở về. Nhìn xem Phó Lâm Sâm trên mặt Xuân Phong đắc ý nụ cười, nàng thật hận không thể một quyền đem hắn đánh bay, thật vất vả, nhịn đến cơm tối kết thúc. Mục Vi Vi đang tại trong lòng tính toán muốn làm sao đem Phó Lâm Sâm cho đuổi ra khỏi cửa. Nào biết được, Phó Lâm Sâm bản thân mở miệng trước, Mục Thúc Thúc, Mục Thẩm Thẩm, trong nhà của ta còn có chút việc, đến về sớm một chút xử lý, liền cáo từ trước. Hôm nay hắn mặc dù đã cảnh cáo Phó Giai Đồng, cũng làm cho người đem trên mạng ảnh chụp cùng tin tức đều thủ tiêu. Nhưng là, lúc ấy tin tức huyên náo lớn như vậy, vẫn là rất nhiều chuyện cờ nờ hắn đi xử lý. Hắn lúc đầu cu nờ dê không nghĩ tới Lạc Thần Hy sẽ lưu hắn ăn cơm, dự định nói xin lỗi xong liền rời đi. Nhưng mà, Lạc Thần Hy mới mở miệng, hắn liền không tự chủ được đáp ứng xuống, không muốn nhìn thấy nàng biểu tình thất vọng. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong cũng biết hắn làm việc bận rộn, không có lưu hắn. Chỉ nói là nói, đã ngươi bận điệu, vậy chúng ta cu nở dê không chậm trễ ngươi thời gian. Vì vì, ngươi xem ngươi phó đại ca phải đi, ngươi còn không đi đưa hắn một chút người ta thế nhưng là đáp ứng rồi, tương lai 4 năm phải chiếu cô thật tốt ngươi phó Lâm Sâm cười cười, không cần hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Mục Vi Vi đột nhiên đứng lên, mẹ nói không sai, phó đại ca, ta đưa tiễn ngươi phó Lâm Sâm sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp đây, căn bản không nghĩ tới, nàng lại còn sẽ chủ động đáp ứng tiện hắn. Mục Vi Vi hướng hắn giơ lên cái cằm, cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Phó Lâm Sâm như có chút suy nghĩ, nhưng không có vạch trần nàng. Quay người cùng Mục ra tất cả mọi người từng cái cáo biệt, ngay cả bánh bao nhỏ đều không có sót. Phó đại ca, hoan nghênh ngươi lại đến nhà chúng ta tới chơi, hôm nay thời gian quá vội vàng, lần sau ngươi tới. Ta làm ta sợ trưởng đồ ăn cho ngươi ăn. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra. Hôm nay nàng cùng Phó Lâm Sâm bất chi bất giác liền thân quen. Đối với hắn xưng hô, cun ở dê từ Phó Đại Thiếu biến thành Phó Đại Ca Mục Diệc Thần nghe được cái này xưng hô, mi tâm không khỏi có quắp một cái. Lạc Thần Hy không phát giác gì, còn nắm nuốt bánh bao nhỏ tay đối với Phó Lâm Sâm phất phất, đường đường, cùng Phó Thúc Thúc nói tạm biệt. Phó Thúc Thúc gặp lại. Phó Thúc Thúc lại đến chơi bánh bao nhỏ nhiệt tình vung vẩy lên tiểu bàn tay. Mục Vi Vi nhìn ở trong mắt, đau lòng không thôi. Liên nàng đại tẩu cùng bánh bao nhỏ đều bị lao hồ ly lừa gạt ra hỏa này thực sự là quá giảo hoạt rồi, chẳng lẽ vạch trần hắn trách nhiệm, chỉ có thể rơi vào nàng trên người một người sao? Mắt thấy Phó Lâm Sâm muốn đi, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, đi theo. Hai người ra Mục ra cửa chính, còn đi chưa được mấy bước. Mục Vi Vi liền một cái níu lấy Phó Lâm Sâm quần áo, gầm nhẹ một tiếng, Phó Lâm Sâm, ngươi đứng lại đó cho ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Phó Lâm Sâm đã sớm chuẩn bị, bước chân dừng một chút, khiêu mi nói, Mục Đại Tiểu Thư, ngươi có cái gì chỉ giáo? Mục Vi Vi nhìn chung quanh một chút, cảm thấy bọn họ khoảng cách Mục ra biệt thự vẫn là quá gần, dễ dàng bị phát hiện. Nàng bắt lấy Phó Lâm Sâm âu phục áo khoác, kéo lấy hắn hướng tường vây bên cạnh trong góc đi, ngươi tới đây cho ta. Trước 1100, biết rõ nàng Mục Đại Tiểu Thư lợi hại a. Phó Lâm Sâm không có phản kháng, mặc cho Mục Vi Vi dắt lấy, cất bước đi tới bên tường trong bóng tối. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Mục Vi Vi lập tức đổi sắc mặt, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm, giữ dằn mà mở miệng. Phó Lâm Sâm, ta cho ngươi biết, ta đã trưởng thành, ta có tự gánh vác năng lực, ta có thể xử lý tốt ở trường học tập cùng sinh hoạt, cho nên... Không cần ngươi xen vào việc của người khác chờ ta đi hờ ép đại học, ngươi coi như không biết ta liền được. Nhớ kỹ sao? Phó Lâm Sâm ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt liếc nhìn nàng, khó mà làm được à, Mục Đại Tiểu Thư, cha mẹ ngươi cố ý đem ngươi giao phó. Cho ta, ta nếu là mặc kệ ngươi, vạn nhất ngươi bị người khi dễ, hoặc là ra chút gì ngoài ý muốn, ta làm sao cùng Mục Thẩm Thẩm bàn giao? Ta nhô va ho phi phi ngươi có thể hay không đừng miệng quá đen. Vợ ơ y ma nguyền rủa ta sẽ ra ngoài ý muốn. Mục Vi Vi một mặt ghét bỏ, lớn tiếng cắt đứt hắn. Phó Lâm Sâm trên mặt đều là vẻ mặt vô tội, ta lu cờ na ó nguyền rủa ngươi, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Ngươi tuổi còn trẻ, một người xuất ngoại đọc sách, vốn là cần người chiếu cố, trẻ tuổi thế nào xuất ngoại đọc sách thì thế nào, giống như ta lớn du học sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ người người đều cần người khác chiếu cố? Ta căn bản không cần ngươi. Nhiều chuyện Mục Vi Vi vội vã không nhịn nổi biểu đạt bản thân độc lập quyết tâm. Nàng ở nhà bị cha mẹ cùng đại ca qua nở đầu qua nở chân, sớm liền chịu không được ước thúc. Nghĩ đến muốn xuất ngoại đọc sách, trừ bỏ rời nhà không muốn bên ngoài, càng nhiều là một loại hưng phấn. Nào biết được, nàng đều không cao hứng mấy ngày, liền nô ra một Phó Lâm Sâm. Chẳng lẽ nàng thật vất vả ra nước ngoài, còn muốn bị hắn qua nở không được, kiên quyết không được nghĩ đến mình bị Phó Lâm Sâm quản thúc chẳng cảnh. Mục Vi Vi âm thầm sợ run cả người, thật là đáng sợ. Nàng giơ lên ngực, tiếng nói lớn hơn, Phó Lâm Sâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên đem ta làm tiểu hải tử, cũng không cần chó lại bắt chuột, quản tốt ngươi muội muội mình là được rồi, ca ta đều không ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi muốn là nhất định phải can thiệp bản tiểu thư sự tình, vậy. cũng đừng trách ta. Phó Lâm Sâm nhíu mày, nhìn về phía Mục Vi Vi, ánh mắt giống như là lại nhìn một cái sù lông bé mèo con. Mục Vi Vi bị hắn dạng này ánh mắt chọc giận, đừng trách ta đem ngày đó trong quán ba sự tình nói cho cha mẹ ngươi. Xác định Phó Lâm Sâm hoàn toàn không hề bị lay động, không nhanh không chậm mở miệng. Mục Vi Vi cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, không sai, ta xác định, đừng cho là ta không biết, chuyện này mặc dù là ta Đa La mở sai chừa cờ, nhưng là, chúng ta còn không phải có tiếp xúc thân mật sao? Ngươi là nam nhân, lại lớn hơn ta nhiều như vậy, liền xem như ta uống say, ngươi cu nở dê thoát không khỏi liên quan. Cha mẹ ta mặc dù sẽ không trách cứ ngươi, nhưng là, khẳng định cu nở dê sẽ không yên tâm lại để cho ngươi chiếu cố ta. Đây chính là Mục Vi Vi nghĩ tới cuối cùng đòn sát thủ. Phó Lâm Sâm nếu là thật đem nàng ép, nàng liền đem ngày đó sự tình công khai, khẳng định như vậy liền có thể thoát khỏi Phó Lâm Sâm. Chỉ là, sự kiện kia dù sao cũng là nàng đối lý, làm như vậy sẽ tổn hại Phó Lâm Sâm thanh danh, có chu tờ không tử tế, cho nên, Mục Vi Vi mới không nói thẳng ra, mà là dùng để uy hiếp hắn. Mục Vi Vi giơ lên tiểu xảo cái cằm, một mặt đắc ý trong lòng biết lần này, Phó Lâm Sâm nhất định là muốn nhận thua. Quả nhiên, Phó Lâm Sâm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, không nói gì. Mục Vi Vi trong lòng càng là đắc ý, hiện tại cái này số nam nhân biết rõ nàng Mục đại tiểu thư lợi hại a.